Trong sân, rất nhiều linh dược nhẹ nhàng lay động cành lá. Hô, cơn gió có chút nặng, khiến cho cành lá phát ra tiếng xào xạc. Trong viện, ba người đứng thẳng, người cầm đầu vẻ mặt âm u, bên cạnh, nữ tử ánh mắt mang theo lo lắng. Còn Giang Hạo, quý đầu cung kính, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Những câu hỏi của sư phụ khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nội tâm cũng trào dâng một chút lo lắng. Dù hắn đã đạt thành tựu chân tiên, nhưng không hiểu vì sao, khi bị sư phụ chất vấn như vậy, hắn lại có cảm giác bị nhìn thấu. Dù sư phụ có tu vi cao thâm, chắc chắn không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Nếu thật sự có thể nhìn thấu, sư phụ đâu cần phải hỏi hắn như vậy. Có lẽ chỉ là cảm giác của hắn, như thể có gì đó bị giấu kín, nên sư phụ mới mở miệng hỏi thăm. Những suy nghĩ, những ý niệm nảy ra trong đầu khiến hắn không khỏi cúi đầu thở dài. Cuối cùng, hắn nói, không thể lừa dối sư phụ. Sau này, khí tức của ta thay đổi từ nguyên thần trung kỳ lên nguyên thần hậu kỳ. Như vậy, ta cũng mạnh hơn Hàn sư đệ một chút. Ninh Tuyền Tiên tỉnh tiểu kinh ngạc. Nguyên thần hậu kỳ, so với nàng, khí tức có vẻ mạnh hơn. Nàng đã chứng kiến Giang Hạo trưởng thành và biết rằng, một ngày nào đó, đối phương sẽ vượt qua nàng. Nhưng có thể nhanh như vậy mà đã vượt qua, trong lòng nàng dù sao cũng cảm thấy xúc động. Rất nhiều người đều cho rằng Hàn Minh sư đệ là đệ tử xuất sắc nhất của Đoạn Tình Nhai. Tuy nhiên, phần lớn mọi người chưa từng thấy Giang Hạo với Nguyện Huyết Đạo. Hàn Minh hình như mãi không theo kịp được người này. Nhiều lần, nàng đã nghĩ rằng Hàn Minh sư đệ chắc chắn sẽ vượt qua, nhưng đối phương lại đột phá một bước nữa. Cảm giác như là nỗ lực của Hàn Minh chỉ càng khiến khoảng cách giữa họ thêm xa. Thấy Khổ Ngạo Thường vẻ mặt không thay đổi, liền hỏi, người có dự định đi khiêu chiến không? Chỉ là tự nhiên thủ tịch dự tuyển mà thôi. Ta có dự định đi một chuyến. Giang Hạo hồi đáp, nếu bị phát hiện, lại lấy nhiệm vụ của tông môn làm cớ, tự nhiên sẽ đi một chuyến. Phải để sư phụ an bài sao? Khổ Ngọ Thường lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, sư phụ ra tay động tĩnh quá lớn, không phải hắn mong muốn. Hàn Minh sắp trở về rồi. Khổ Ngọ Thường nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, Hàn Minh trở về, tất nhiên sẽ tới khiêu chiến hắn. Đoạn Tình Nhai, đại đa số người không biết Hàn Minh thăng cấp rồi sẽ tới khiêu chiến, nhưng sư phụ nhất định đã biết. Dù sao nhiều lần hắn đều tìm sư phụ để luyện công, thất bại cũng sẽ báo cáo, thỉnh cầu tăng cường lịch luyện. Sư phụ đột nhiên nhắc tới việc này, không biết có phải vì muốn thủ hạ mình lưu tình không. Ngẫm lại thì cũng vậy, đã lâu không cùng Hàn sư đệ giao đấu mười mấy 20 chiêu. Lần này trước tiên thử giao đấu với sư đệ, 20 chiêu qua đi đã yếu thế, 30 chiêu sau sẽ để lộ sơ hở, 40 chiêu sau không địch lại, phải lui bước, 50 chiêu sau buộc phải thi triển lực lượng hậu kỳ. Như vậy sẽ giúp Hàn sư đệ xây dựng được lòng tin, chỉ cần giao đấu cùng giai, 50 chiều cũng có thể đánh bại đối thủ. Nghĩ tới việc sư phụ biết được chuyện này, chắc chắn sẽ cảm thấy hắn làm đúng. Dù sao đều là đồng môn, nhường một chút cũng là điều nên làm, tự mình làm việc này cũng thuận tiện hơn. Sau khi nói về Hàn Minh, Khổ Ngọ Thừa mới hỏi, tông môn cảm thấy người muốn tìm đạo lữ à? Giang Hạo sững sờ, hắn có chút bất ngờ. Hắn hiểu rõ sư phụ tìm mình lần này chắc chắn là vì chuyện so tài với Lạc Nguyệt Cung, có thể là không nghĩ tới câu nói đầu tiên lại là như vậy, hay là có chút hiểu lầm chăng? Giang Hạo hỏi. Không có hiểu lầm gì cả, Diệu Thính Liên khắp nơi đều đang tìm đạo lữ cho ngươi, tông môn phần lớn các tiên tử đều đã biết rồi. Không chỉ vậy, tu vi của nàng từ kim đan viên mãn đột phá lên nguyên thần hậu kỳ, chính là vì tìm đạo lữ cho ngươi. Chuyện này trong một số tiên tử đã gây ra không ít xôn xao. Khổ Ngọ Thường không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ vẻ u ám đối với hành động của Diệu Thính Liên. Hắn chỉ là giải thích, không biểu lộ cảm xúc gì, không thể nhận ra được là đồng ý hay phản đối. Diệu sư tỷ vẫn cảm thấy là do đệ tử trước kia đã giúp nàng, vì vậy nàng nghĩ rằng làm đệ tử tìm đạo lữ là cách tốt nhất để báo đáp. Có thể là đệ tử đã từ chối, Giang Hạo chi tiết trình bày. Một bên, Ninh Tiên tiên tử cảm thấy lạ lẫm. Giang Hạo tại Đoạn Tình Nhai có danh tiếng rất kỳ quái, nhiều người nhìn vẻ ngoài chẳng thèm quan tâm, nhưng lại lén lút đến nghe hắn giảng giải. Bề ngoài là khinh thường, nhưng trong lòng lại muốn trở thành người như vậy. Lý do có thể là vì danh tiếng của Giang Hạo thiếu sự chứng thực, dù có nhân chứng họ cũng không muốn tin tưởng. Nguyện Huyết Đạo hữu danh vô thực, đó là suy nghĩ của họ. Dựa vào đâu mà người khác dùng Nguyện Huyết Đạo cuối cùng đều trở về với cát bụi, mà hắn lại có thể quật khởi, còn đường bước ra trở thành cường giả chân chính, chẳng làm gì để người khác công nhận. Đối với lời giải thích của Giang Hạo, Khổ Ngạ Thường không tỏ ra quan tâm, chỉ đơn giản thông báo, bởi vì Diệu Thính Liên, ngươi muốn tìm đạo lữ là chuyện không thể thay đổi, chính vì vậy mới có nhiệm vụ này từ tông môn. Giang Hạo đáp, hóa ra là nhờ Diệu sư tỷ phù hộ. Vậy thì có phải là lôi đài không? Giang Hạo lại hỏi. Không phải là lôi đài, mà là nhiệm vụ, có 3 đội ngũ, trúc cơ, kim đan và nguyên thần, mỗi đội 12 người, tất cả đều do ngươi quản lý. Khổ Ngọ Thường nói, đệ tử chỉ mới là nguyên thần hậu kỳ, lý thuyết sao có thể đảm nhận công việc của nguyên thần viên mãn? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nhưng ngươi là đệ tử chân truyền, hơn nữa còn là thủ tịch dự tuyển, mặc dù hiện giờ chưa phải, nhưng ngươi là người sau khi rời đi vẫn được giữ danh hiệu thủ tịch dự tuyển, chứ không phải bị tước đoạt. Người không phải là người dễ dàng bị so sánh với những người khác, trừ khi có sự chênh lệch lớn về tu vi. Nếu là hậu kỳ viên mãn, ngươi vẫn có thể làm đội trưởng, Khổ Ngọ thường giải thích. Hơn nữa, ngươi đã có công tích lớn, nhiệm vụ cơ bản chưa bao giờ thất bại, cho nên lần này nhất định phải chọn ngươi làm đội trưởng. Nguyện huyết đạo tổng hội mang đến kết quả không tầm thường, Khổ Ngọ thường nói tiếp. Nguyện huyết đạo rất giỏi trong việc nắm bắt lòng người, cho nên đường nhiệm vụ tin tưởng Giang Hạo có thể đưa ra quyết định rất tốt. Giang Hạo nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, hầu hết nhiệm vụ đều là do đường nhiệm vụ giao cho hắn, hắn chỉ cần thực hiện là đủ. May mắn là những nhiệm vụ trước đây đều nằm trong khả năng của hắn, không có gì quá khó khăn. Dù thỉnh thoảng có những tình huống khó xử, nhưng đó thường là do có người nhằm vào hắn. Hắn là chân truyền đệ tử, thủ tịch dự tuyển, người bình thường không thể làm khó hắn với những tình huống như vậy. Thân phận thay đổi, thái độ của người khác đối với hắn cũng sẽ thay đổi theo. Lần này, tổng môn giao cho một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, chỉ có thể thắng, không thể thua. Khổ Ngọ thường chân thành nói, đây là cuộc chiến giữa tổng môn và Lạc Nguyệt Cung. Nếu không phải nguyên thần trong tổng môn không có thủ tịch, có lẽ sẽ phái thủ tịch đi. Thua thì sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Chẳng khác gì các ngươi bị Lạc Nguyệt Cung đánh bại, Khổ Ngọ thường đáp. Bị Lạc Nguyệt Cung đánh bại, điều này có nghĩa là phải rời khỏi Thiên Âm Tông. Liệu đây có phải là một cuộc thanh trừng Thiên Âm Tông hay không, hay là một cuộc làm phản? Khổ Ngọ thường bình thản nói, như thế không có gì nghiêm trọng. Nếu như không phải là người quan trọng, hắn sẽ bị khu trục, còn nếu là người quan trọng thì có thể sẽ bị phản bội. Chấp pháp đường, một câu nói đã quyết định tất cả, cho nên không đề cập đến việc những người khác có nguy hiểm hay không, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, với tu vi chân tiên của chính mình, chỉ cần trưởng giáo không ra tay, hẳn là không ai có thể là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, Thiên Âm Tông không phải là nơi đơn giản. Nếu như trưởng giáo còn sống, thì nàng chắc chắn sẽ không xuất hiện, có lẽ đang đợi thời cơ lớn đến. Những cường giả như vậy thường ẩn mình, hòa nhập với thiên địa xung quanh Thiên Âm Tông, chờ đợi cơ duyên lớn. Càng ở những người bất động, càng có khả năng đạt được cơ duyên cao minh. Hắn cảm nhận được loại người này ở Huyền Thiên Tông và Chuyển Luân Thần Tông. Nhiệm vụ lần này ở ngoài Thiên Âm Tông không phải là quá xa, chỉ là một chỗ quặng mỏ, nơi này mới được phát hiện trong những năm gần đây. Thiên Thanh Sơn là nơi phát hiện đầu tiên, họ đã gọi đến Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông cùng nhau phát triển, nhưng khi chúng ta phát hiện thì không thể lấy lại được nữa. May mắn là vẫn có thể gia nhập vào đó, có thể thu hồi chút ít. Mấy năm qua bên đó hẳn là đã khai hoang xong, nhưng quặng mỏ có rất nhiều yêu thú và các vật khác, mong muốn khai thác như thường không hề dễ dàng. Mỗi vài năm chúng ta lại phải đi một chuyến. Lần này ngươi mang theo người đi thanh lý ba khu quặng mỏ nguy hiểm, Lạc Nguyệt Cung cũng sẽ làm như vậy. Người nào thanh lý tốt, người đó sẽ thắng trong lần này. Chỉ là tu vi của bên trên thì sao? Giang Hạo hỏi. Tình huống bên trong không đơn giản như vậy, ngươi đi rồi sẽ biết. Nếu như thắng, đối diện với 12 người, ngươi có thể tùy ý chọn một đạo lữ. Nếu ngươi không muốn đạo lữ, chỉ cần một thị nữ cũng được, dù là trúc cơ hay nguyên thần đều phụ thuộc vào ngươi, Khổ Ngọ thường nói. Nghe vậy Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Nói cách khác, hai đại tông môn đang đánh cược, và phần cược chính là người tham gia. Người nào thua sẽ không có người. Người khác muốn có người, Thiên Âm Tông cũng muốn có người. Hơn nữa, không chỉ có mỗi đội ngũ của hắn, không biết hai tông môn đánh cược này lớn đến mức nào. Dù vậy, nhiệm vụ này không quá khó khăn. Điều duy nhất cần cân nhắc chính là phải đi ra ngoài bao lâu. Mở màn đại thế sẽ không có nguy hiểm gì khác, những tiên dưới không cần lo lắng, những tiên trên sẽ không ra tay. Cho dù là đoạn tiên tộc, chắc chắn cũng sẽ không gây loạn. Trước đây họ không để ý, giờ chắc chắn cũng đang trốn trong tộc. Nếu họ không ra thì cũng không có gì đáng ngại. Đợi đến khi đại thế hoàn toàn hình thành, đó mới là lúc họ sẽ động thủ. Nhìn chung, trong thời gian này có thể coi là an toàn nhất, cũng là lúc đứng đầu vô địch. Đệ tử có thể không tham gia sao? Giang Hạo hỏi. Hắn không cần thị nữ, cũng không cần đạo lữ, thêm một người trong sân chỉ làm tăng thêm phiền toái. Không có vấn đề gì, nhưng có thể ngươi sẽ phải dẫn một đệ tử có tiềm lực lớn về Đoạn Tỉnh Nhai, Khổ Ngọ thường đáp. Giang Hạo gật đầu. Sư phụ định tìm một đệ tử có tiềm lực lớn, Khổ Ngọ thường khẽ gật đầu đồng ý. Giang Hạo cần phải hiểu rằng những gì hắn nói là tìm kiếm một tiềm lực lớn, chứ không phải chỉ nói đến việc tận lực chiến thắng. Mặt khác còn có chuyện cần người hỗ trợ, Khổ Ngọ thường nói xong liền nhìn về phía Ninh Tuyên. Sư tỷ của ngươi đã thấy ngươi giảng đạo thuyết pháp tại Linh Dược Viên, muốn hỏi ngươi có hay không thiếu nguyên thần cấp bậc nguyện huyết. Giang Hạo hơi ngạc nhiên và nhìn về phía Ninh Tuyên. Sư tỷ Ninh Tuyên, ta biết lúc trước Linh Dược Viên rất nhiều việc đều do nàng phụ trách, ta cũng làm việc dưới trướng nàng, mọi việc khá ổn, chỉ là sau này rất ít khi gặp nàng. Giang Hạo nghĩ, không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi chuyện này, không biết sư tỷ vì sao lại hỏi như vậy. Giang Hạo hỏi. Ninh Tuyên tiên tử cúi đầu thỉnh giáo. Sư đệ có vẻ có rất nhiều kiến giải về tu luyện, ta cũng đã nghe qua không ít, có vài kiến giải đối với ta rất có ích, không biết sư đệ có thể giảng giải về kim đan và nguyên thần cho ta nghe không? Nguyện huyết hay là vấn đề khác? Sư đệ cần gì ta cũng có thể giúp đỡ. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu, chân thành nói: Sư tỷ khách khí, nếu có điều gì nghi vấn, ngài cứ trực tiếp hỏi ta là được. Chỉ là những kiến giải này không đáng kể mà thôi. Ninh Tiên Tiên Tử lắc đầu, hạ thấp người nói: Sư đệ khiêm tốn, mặc dù ngài không muốn thừa nhận, nhưng có nhiều thứ ta còn kém xa sư đệ, mong sư đệ có thể giúp ta giải đáp. Đối phương khách khí như vậy, lại hạ thấp tư thái, khiến Giang Hạo không thể từ chối. Về sau, đối phương có hỏi về những vấn đề liên quan đến kim đan, những câu hỏi bình thường sau khi kết đan, Giang Hạo cũng không giấu giếm, liền giảng giải cho nàng. Sau khi giảng giải xong, đối phương không hỏi thêm nhiều, có vẻ như những điều đã nói tạm thời là đủ. Tuy nhiên, nàng lại hỏi về việc tiếp theo trong giảng đạo thuyết pháp, nói rằng trình sầu sư đệ đã đạt tới kim đan, không biết có giảng giải về kim đan hay không. Giang Hạo gật đầu, xác nhận điều đó là đúng. Trình sầu đã tu vi kim đan, nhưng muốn tấn thăng lên nguyên thần là vô cùng khó khăn. Lúc này, trình sầu cần phải thường xuyên giảng giải, hy vọng có thể giúp đối phương tăng lên tỷ lệ thành công một chút. Có trình sầu ở bên, nhiều việc đều trở nên thuận tiện. Linh dược viên có người chăm sóc, tiểu ly có người trông coi, ra ngoài cũng có trình sầu sắp xếp, chính mình đã tiết kiệm được không ít sự tình. Sư đệ còn có yêu cầu nào không cho phép người khác nghe? Ninh Tuyên sư tỷ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Ninh Tiên Tiên Tử liền nói một câu cảm tạ. Sau đó, Giang Hạo cáo biệt sư phụ và rời đi. Ninh Tiên Tiên Tử cũng làm như vậy. Khi Ninh Tiên Tiên Tử ra khỏi, bên cạnh nàng xuất hiện vài người. Sư tỷ, ngươi thật sự muốn làm hắn nguyện huyết sao? Một vị tiên tử có chút không hiểu. Chẳng qua chỉ là nguyện huyết đạo mà thôi, hắn đâu sống được lâu đâu. Ninh Tiên Tiên Tử mỉm cười đáp. Có những lúc phải học cách tiếp nhận, không cần phải một lòng xa lánh. Không phải lúc nào cũng thua thiệt là do đối phương. Các ngươi càng xa lánh, càng không thể thay đổi gì cho hắn. Nói xong, Ninh Tiên Tiên Tử quay người rời đi. Trên con đường thành tiên sẽ xuất hiện đủ loại người, cùng với sự phá vỡ nhận thức, nghiền nát lòng dạ cường giả, phải học cách tiếp nhận, học hỏi. Nếu có thể siêu việt thì không gì tốt hơn. Hoàn thiện chính mình, đạt được lợi ích, đó mới là việc cần làm. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo lập tức nên đón Tiểu Ly và hỏi thăm. Sư huynh, trình sầu sư huynh nói ngươi đi tìm đạo lữ sao? Tiểu Ly chăm chú hỏi. Đi tìm đạo lữ? Giang Hạo hơi nghi hoặc, liếc nhìn trình sầu bên cạnh. Tiểu Ly sư muội hiểu lầm rồi, chỉ là liên quan đến nhiệm vụ tìm đạo lữ thôi. Trình sầu vội giải thích, chỉ là nhiệm vụ so sánh thôi. Giang Hạo đơn giản đáp lại Tiểu Ly. Nghe vậy, Tiểu Ly bừng tỉnh hiểu ra, a, không phải là tìm đạo lữ. Sau đó nàng lên dẫn theo con thỏ đi tìm mang tình. Thấy vậy, Giang Hạo cũng không để ý, nhiệm vụ đầu tháng 10 mới bắt đầu, còn một tháng nữa, dù sao hắn cũng không có gì phải chuẩn bị, chỉ cần đến một chuyến nhiệm vụ đường là được. Ngày hôm sau, Giang Hạo tìm đến sư tỷ phụ trách nhiệm vụ. Biết được Giang Hạo muốn khiêu chiến miết thủ tịch dự tuyển nguyên thần hậu kỳ, đối phương không nói hai lời liền bắt đầu an bài. Chiều hôm đó, Giang Hạo cùng một vị sư huynh đối mặt, đối phương sử dụng phương thiên kích, sức mạnh bá đạo vô cùng, mỗi chiêu đều mạnh mẽ đến mức khiến người cầm đao phải rung động, rất khó chống đỡ. Sau 326 chiêu, Giang Hạo may mắn tìm được sơ hở của đối phương, đao xuyên qua pháp bảo phòng ngự của hắn, đâm vào mi tâm của đối phương, còn phương thiên kích của đối phương lại kề sát vào bả vai Giang Hạo. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, đối phương có thể tấn công vào cổ hắn. Thật là một trận thắng khó khăn, đối phương bại, thở dài một hơi, cuối cùng thu hồi phương thiên kích. Giang Hạo thấy vậy, liền nhắc nhở, Tàng Thư Các có một bản công pháp tương tự, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy, trong mắt đối phương lộ ra một vẻ kỳ lạ, rồi sau đó rời đi. Không lâu sau, lại quay lại tìm Giang Hạo, biểu đạt lời cảm tạ. Người đó nói lần này thua tâm phục khẩu phục. Giang Hạo có thể nghe ra, thật ra đối phương không phải thật sự phục, chỉ là đã tìm được công pháp ở những bộ phận khác, có khả năng sẽ bổ sung cho những điểm thiếu sót. Được, lợi ích rồi, lại vẫn thất bại. Hắn nghĩ, nói thật thì đối phương sẽ không thua một cách tầm thường, mà từ đó làm nên chuyện. Dĩ nhiên, đối phương cũng tặng Giang Hạo một vạn linh thạch, coi như là lời cảm ơn. Điều này khiến Giang Hạo kinh ngạc, nguyên thần mà lại có nhiều linh thạch như vậy. Thiên Âm Tông vốn là quý khách, còn Lạc Nguyệt Cung cũng nhận nhiệm vụ. Lúc này, một vị tiên tử dung mạo mỹ lệ, sắc mặt lạnh lùng, nhìn danh sách với vẻ mặt quyến rũ và cười nhẹ. Giang Hạo ở đoạn tỉnh nhai, hy vọng hắn xứng đáng để ta sử dụng mỹ thuật, như vậy ta sẽ khiến hắn quỳ dưới váy ta. Giang Hạo một lần nữa trở thành thủ tịch dự tuyển, nhưng sự việc này vẫn chưa từng tạo nên sóng gió gì, chỉ có rất ít người quan tâm đến nhân tài mới biết được. Giang Hạo không tự tuyên truyền, những người thất bại cũng tự nhiên sẽ không chủ động tiết lộ. Những chuyện như vậy đều liên quan đến thể diện, ai cũng sẽ không chủ động nhắc đến. Vì vậy, việc này trở nên ít người biết đến. Sau một thời gian, cũng không có việc gì cần làm, hắn liền muốn thử, giống như những tiên nhân khác, hòa mình vào trong Thiên Âm Tông, xem thử liệu có thể tìm được cơ duyên lớn hay không. Tuy nhiên, hắn phát hiện ra rằng hắn thật sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của cơ duyên và cũng có thể thử dung nhập vào đó. Nhưng không hiểu sao, hắn luôn không thể tiến gần đến việc thu nhận cơ duyên. Dường như mỗi khi đến gần, lại bị đẩy ra xa, rời khỏi thần tâm. Giang Hạo có chút cảm khái, quả nhiên, hắn không thể đạt được cơ duyên lớn. Mặc dù đã sớm có dự đoán, nhưng thử một lần rồi mà vẫn cảm thấy thất vọng. Chỉ có điều, một khi tiến vào trạng thái đó, nếu rời đi, sẽ có chút ít ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, sai một ly đi ngàn dặm. Khó trách không có tiên nhân nào hành tẩu thế gian, ai lại nguyện ý từ bỏ cơ duyên đã nằm trong tay mình. Việc chờ đợi cơ duyên đối với bọn họ là cực kỳ quan trọng, những chuyện khác phần lớn đều có thể chờ đợi. Khó trách ta đi đến Huyền Thiên Tông, dù cho có người phát hiện ta, họ cũng sẽ không ra tay ngay lập tức. Không biết Xích Thiên là đã từ bỏ hay là không có nơi nào để tiếp nhận cơ duyên. Xích Thiên một mực ở bên ngoài, lòng tộc đã sớm biến mất, vì vậy hắn không có cơ hội tiếp nhận cơ duyên cũng là điều rất bình thường. Dĩ nhiên, nếu hắn thật sự mong muốn, hoàn toàn có thể gia nhập một tông môn nào đó rồi ở lại bên trong, ví dụ như huynh trưởng của hắn Thiên Văn Thư Viện. Có lẽ hắn không muốn vậy, vì Thiên Văn Thư Viện bên trong cũng không có Bích Vân Các, mà để có thể vào Bích Vân Các, có lẽ hắn sẵn sàng từ bỏ cơ duyên. Nhớ lại tính cách của Xích Thiên, Giang Hạo cảm thấy rằng đây chính là lý do về sau hắn vẫn nên ít gặp đối phương, nói chuyện phiếm sẽ dễ dàng dẫn đến những vấn đề như vậy. Về chuyện cơ duyên, Giang Hạo mất cả tuần để tìm hiểu, cuối cùng cũng lại khá hiểu rõ. Hôm nay hắn ngồi trong sân, nhìn những quả đào lớn đầy trên cây bàn đào thụ, đang lưỡng lự suy nghĩ, sau này nếu như có đủ năng lực để niết bàn, liệu hắn có muốn giúp cây bàn đào thụ thực hiện bước cuối cùng hay không. Trong khi hắn đang suy tư, Tiểu Ly rón rén bước tới, thấy Giang Hạo nhìn về phía mình, nàng vội vàng chỉ vào cây bàn đào và nói, ta đến chăm sóc chúng nó. Giang Hạo vốn không để ý đến chuyện này, cây bàn đào thụ vốn là để Tiểu Ly chăm sóc, có hay không cũng không sao. Mặt khác, quả bàn đào rất ngon, mặc dù không có tác dụng gì với thân thể, nhưng dễ dàng làm hài lòng những người thích ăn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hạo bỗng lên tiếng, một năm kết quả một lần sẽ tốt, hay là kết quả một lần sau thật lâu mới tốt? Sư huynh đang hỏi ta sao? Tiểu Ly quay đầu chỉ vào chính mình, Giang Hạo gật đầu, thật lâu mới kết quả một lần, quả sẽ ăn ngon hơn sao? Tiểu Ly nghiêm túc hỏi, chắc hẳn là không chênh lệch quá nhiều đâu. Giang Hạo suy tư một lát, rồi đáp, nhưng về bản chất sẽ có sự khác biệt, có lẽ sẽ rất nghiêm trọng. Vậy nếu không thể ăn, có thể khôi phục kết quả một lần mỗi năm, được không? Tiểu Ly mở to mắt, hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, nếu đã thành công trở thành thần thụ, làm sao có thể rút lui được? Tiểu Ly bĩu môi, dường như đang phân vân. Sau đó, nàng lại hỏi, là bao lâu? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi nói, khoảng 10.000 lần ăn bàn đảo. Nghe vậy, Tiểu Ly há miệng lớn, rồi dùng ngón tay tính toán. Một lát sau, nàng miễn cưỡng lắc đầu, Giang Hạo cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Ly dù không muốn, nhưng thật sự cần, nàng vẫn muốn niết bàn. Dù sao, bàn đào ăn rất ngon, có thể tìm được vật thay thế. Nhưng thần thụ bàn đào thì cơ bản không có vật thay thế. Đặc biệt là Tiểu Ly, không sớm thì muộn cũng phải lớn lên, rồi cũng sẽ rời đi. Đến lúc đó, giữ lại cây bàn đào để nở hoa kết trái thì có ý nghĩa gì đâu. Bàn đào tuy ngon, nhưng nàng cũng không thường ăn. Dù hiện tại cảm thấy nó ngon, nhưng chỉ vì có người tranh giành ăn mới khiến nàng thấy trân quý. Một khi không ai hái nữa, cảm giác ấy có lẽ cũng sẽ phai nhạt. Sư huynh, gần đây ta vẫn luôn mơ. Tiểu Ly đột nhiên nói. Mơ sao? Giang Hạo kinh ngạc, hắn đã từng nghe Tiểu Ly nói về chuyện này. Nói là khi A Công A Bà rời đi, nàng cũng thường nằm mơ. Trước đó, khi chính mình gặp nguy hiểm, suýt chút nữa bỏ mạng, cũng là trong giấc mơ. Bây giờ, nàng lại liên tục mơ, liệu có phải chính mình lại gặp nguy hiểm rồi không? Giang Hạo có phần hơi nghi hoặc, cho đến giờ, hắn vẫn chưa thấy có nguy hiểm gì đang đến gần. Đúng vậy, nhưng không giống như trước đây, mộng thấy không thể động đậy. Tiểu Ly nói, trong giấc mơ ngươi không thể động đậy. Giang Hạo hỏi, Tiểu Ly gật đầu. Giang Hạo lặng lẽ suy nghĩ, Tiểu Ly không phải là người bình thường, lại mang trong mình một thần dị, nên chắc chắn không phải là vô duyên vô cớ mà lại nằm mơ như vậy, hẳn là có ý nghĩa nào đó. Giang Hạo quan sát nàng, nhưng một thời gian dài không thấy có dấu hiệu gì đặc biệt. Hồng Vũ Diệp cũng vậy, sau khi thành tiên, hắn đã muốn thử xem xét một lần, tiếc là không có cơ hội. Giang Tiểu Ly, chân truyền đệ tử Thiên Âm Tông, tu vi Kim Đan sơ kỳ, bị Thiên Cương Lôi Đình trọng thương, mất trí nhớ, mất lực lượng, thần tâm có dao động, có thể cùng Thương Uyên Long Châu kết minh, sử dụng nội lực của nó. Tu vi càng cao, càng dễ dàng xuất hiện ký ức trước kia, gần đây luôn mộng thấy, lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, có thể cảm thấy đó không phải là ngươi, vẫn còn trong thân thể lớn mạnh, cần phải ăn nhiều hơn. Giang Hạo nhìn vào phản hồi thần thông, mày nhíu lại, thông tin này không rõ ràng về mộng cảnh. Hắn luôn cảm giác việc kiểm tra thần thông đối với Tiểu Ly cũng chưa thật sự sâu sắc, mỗi lần kiểm tra đều thấy nàng bị trọng thương. Đến nay, hắn vẫn chưa biết Thiên Cương Lôi Đình là như thế nào, không biết có con long nào sở hữu tiên thiên thần thông. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, tiểu ly năm mơ không phải là chuyện nhỏ, cần phải chú ý cẩn thận. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi quyết định sẽ đến Bích Vân Các một chuyến. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tông môn, không biết phải mất bao lâu thời gian. Nhân lúc hiện tại có chút rảnh rỗi, Giang Hạo quyết định đi một chuyến. Tuy nhiên, hắn cũng không thể không phòng ngừa, vì dễ dàng hao tổn linh thạch. Sau khi đuổi tiểu ly đi, Giang Hạo liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trên một trong những cấm địa của tộc. Giang Hạo quan sát qua mật ngữ thạch bản, thấy quỷ tiên tử vẫn chưa đến, do đó hắn tạm thời không gặp phải vấn đề. Mặt khác, lần này trở về, hắn cần phải lấy nước vòng, phòng ngừa bị quỷ tiên tử phát hiện, hoặc có thể trước tiên giao cho thượng quan thành tố, lấy ra tử hoàn, Giang Hạo treo nó lên phía trên ao máu. Sau đó, một đạo tin tức được truyền đi, nhờ thượng quan thành tố tới lấy đồ vật. Sau khi xong xuôi, Giang Hạo lập tức thẳng hướng đi Bích Vân Các. Hắn không vội vàng, cứ đi qua một lần là đủ. Nhiều lần xuất phát từ nơi này, hắn đã sớm thuộc lòng con đường gần nhất. Con đường này cũng không có ai mạnh mẽ, vẫn tính là an toàn. Một ngày sau, Giang Hạo đang hành tàu trên mặt biển, cảm thấy vùng biển này yên tĩnh hơn rất nhiều so với trước. Điều này khiến Giang Hạo bất chợt dừng lại. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ liền ập đến từ phía trước. Gió lốc cuồn cuộn phun trào, công kích như vũ bão, tiên lực mạnh mẽ trào dâng, không hề thua kém bất kỳ lực lượng nào, tuyệt đối không phải là nhân tiên. Ngươi muốn đối phó ta sao? Giang Hạo nhíu mày hỏi. Thiên đao xuất hiện, một đao chém ra. Xoạt, cả bầu trời bị một đường chém rạch, sóng lớn vỡ tan. Dù cho sóng biển có yếu đi, vẫn lao thẳng xuống 3.000 xích, đánh vào giác quan của đối phương. Giang Hạo mặt mày trầm xuống, hắn cảm nhận được năm người, năm luồng khí tức mạnh mẽ đang khóa chặt mình. Công kích đã đến rất gần, một thanh tiên kiếm phá vỡ không gian, giống như ánh sáng tinh quang chiếu rọi qua màn đêm, khiến cho người ta không thể ẩn náu. Đối mặt với công kích như vậy, Giang Hạo không lùi bước mà tiến lên, vùng thiên đao chảm nguyệt, oanh, giang rắc, tiếng giang rắc vang lên khi tiên kiếm và đao giao nhau. Một tiếng vịch vang lên, tiên kiếm bị chém vỡ, chảm nguyệt đao ý tiếp tục vung ra, đánh về phía xa. Ầm ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên, chảm nguyệt đao rơi mạnh xuống tấm chắn. Lúc này, người cầm tấm chắn, một người đàn ông đầu chọc cười lớn, Trần Tiên, quả nhiên chúng ta đã đoán đúng, Tiếu Tam Sinh không phải người tâm thương, ha ha ha, thiên trợ cho chúng ta, năm huynh đệ của ta. Ngay khi đó, một công kích khác lại xuất hiện từ phía sau, một thanh trường thương lao tới. Đừng khinh thường hắn, cẩn thận hắn chạy trốn. Một nam tử trẻ tuổi lại ném mạnh thanh trường thương về phía Giang Hạo, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Dù Giang Hạo có thể nhanh chóng chuyển vào quang đầu cường, nhưng trong nháy mắt, công kích của đối phương đã đến. Rơi vào tình thế nguy hiểm, Giang Hạo chỉ có thể quay người lại, chém mạnh về phía thanh trường thương. Năm đạo khí tức, năm chân tiên, không có ai có cảnh giới yếu hơn hắn. Vì sao? Hắn cũng không phát giác kim cơ bị tiết lộ. Thanh âm hắn mỏng lãnh, trốn. Vì sao ngươi lại cho rằng Tiếu Mỗ muốn chạy trốn? Ha ha, Tiếu Tam Sinh là cuồng, nhưng có phải là ngốc không? Biết rõ không thể làm gì hắn, mà lại lưu lại. Một người trong số đó cười khẩy, đừng cho hắn thời gian, đừng để hắn có cơ hội. Nghe đồn hắn có thể đột nhiên biến mất, thủ đoạn này tuyệt đối có thời gian hạn chế. Một người đàn ông trung niên đấm mạnh một quyền, quả đấm to lớn hướng về Giang Hạo. Những người này tấn công không ngừng, căn bản không cho Giang Hạo chút thời gian nào để thở. Hắn không thể không tiếp tục đối phó với họ. Lúc này hắn đứng tại chỗ, chung quanh liền có vô số công kích hướng đến. Đối phương xem ra chỉ đang muốn ngăn chặn hắn, chứ không phát động những đòn công kích mạnh nhất. Họ cũng đang chờ đợi người khác. Năm người đã có mặt đầy đủ. Lúc này từ hai phương hướng khác cũng có bóng người xuất hiện. Một người là lão giả tóc bạc, tóc xốc xếch, một người là thiếu nữ có bộ dáng đoan trang. Mỗi người đều đang công kích hắn. Giang Hạo sắc mặt càng trở nên băng lãnh. Ngũ đại chân tiên yếu nhất cũng đã ở cấp trung kỳ, vậy mà lại hợp lực vây đánh ta. Thật sự là xem trọng Tiếu Tam Sinh quá rồi. Lâu nay đệ nhất nhân, chúng ta sao dám làm loạn? Lão giả cười, ha ha, chúng ta vốn nghĩ ngươi rất khó tấn thăng Trần Tiên, nhưng bây giờ xem ra trên người ngươi chắc chắn có vấn đề lớn. Mặc dù có khả năng Tiếu Tam Sinh là một nhóm người, nhưng chúng ta vẫn sẵn lòng cược một lần, đặt niềm tin vào ngươi, vì ngươi sở hữu một vật vô cùng quý giá. Dù có thua cuộc, chắc chắn chúng ta vẫn có thể đạt được lợi ích từ những thứ ngươi mang theo. Đại thế đã mở màn, các ngươi cũng đã chọn con đường này, cam tâm chấp nhận cơ duyên. Giang Hạo trầm giọng nói, không thể từ bỏ, không thể từ bỏ, không thể từ bỏ. Có lẽ trước đó chúng ta đã ra ngoài một lần, nhưng không đạt được viên mãn, mà kẻ thù của chúng ta lại rất nhiều. Nếu không đạt được viên mãn, chúng ta sẽ bị kẻ thù vượt qua, đánh bại. Để có thể sống sót, đương nhiên phải tìm cách khác, và ngươi chính là hy vọng của chúng ta. Quả thật, ngươi không làm chúng ta thất vọng. Mấy chục năm theo phản hư để tấn thăng thành chân tiên, nghĩ lại mà xúc động. Giả như thật sự là chí bảo mà lại rơi vào tay chúng ta, vậy thì cơ duyên đại thế cũng không còn quan trọng nữa. Thiếu nữ kích động gương mặt đỏ hồng lên rất nhiều. Nguyên lai là như vậy, Giang Hạo đáp lại. Hắn vốn nghĩ rằng Tiếu Tam Sinh là một con rồng thần, chỉ có thể nghe danh mà không thấy bóng, dù có người nghi ngờ cũng khó có thể tìm thấy hắn. Hắn tự tin rằng mình có đủ thời gian để phản ứng, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Tuy nhiên hắn có chút hiếu kỳ, các ngươi làm sao tìm được ta? Đừng nói là chúng ta hiện tại chưa thể bắt được ngươi, dù cho có thể giết chết ngươi, chúng ta cũng không thể nói cho ngươi phương pháp chúng ta dùng đâu. Đầu chọc cười khẩy, nhưng ngươi có thể thử đoán xem. Lời vừa dứt, Giang Hạo cảm thấy cơn tấn công của bọn họ mạnh lên, và ngay lập tức họ bắt đầu phát động một cuộc tổng công kích. Xem ra Tiếu Tam Sinh chỉ có vẻ ngoài mạnh mẽ, ngay cả việc làm sao bị tìm ra cũng không biết. Ha ha, thật là một kẻ vô dụng. Thiếu nữ cười lớn, không ngừng trào phúng, dường như nàng ta muốn chọc giận Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo liếc nhìn nàng, thấy khí tức của nàng trong số những người này là yếu nhất, vây giết hắn. Đầu chọc lớn tiến ra lệnh. Lúc này hắn toàn thân hóa thành một thanh cự kiếm, lao thẳng về phía Giang Hạo, không chút nương tay. Khí tức đáng sợ vạch phá bầu trời, thậm chí khiến nước biển bốc hơi. Đối diện với công kích đáng sợ như vậy, Giang Hạo nhíu mày, không dám chần chừ, kiên đao vung lên, tạo thành một vòng tròn, sau đó một đường chém ra, Trảm Nguyệt, oanh, Trảm Nguyệt độ phải cự kiếm. Giang Hạo còn chưa kịp đánh nát đối phương, thì công kích liên tiếp lại ập đến từ phía sau. Hắn vội vã giơ tay, trong tay một đạo tử khí xuất hiện, thuật pháp đã được chuẩn bị từ trước, Sơn Hải Ân Ký, ba hòn núi lớn lập tức xuất hiện, chắn trước người Giang Hạo. Oanh, ầm ầm, răng rắc, trước sự công kích của bốn người, Sơn Hải Ân Ký bị phá tan ngay tại chỗ. Ngay lập tức, công kích tiếp tục lao về phía Giang Hạo. Thân thể Giang Hạo tỏa ra thần quang rực rỡ, Cửu Thiên Chiến Giáp, ầm ầm, Cửu Thiên Chiến Giáp vỡ vụn, công kích ập đến, Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, trong khi rút lui, hắn không hề tỏ ra bối rối, mà ngay lập tức kích hoạt chiêu thức đã chuẩn bị sẵn từ trước, Thiên Đao thức thứ hai, Chấn Sơn, lôi đỉnh cuồn cuộn, thập vạn đại sơn như ngàn vạn ngọn núi đổ ập xuống. Lúc này Giang Hạo đã đứng vững, đôi mắt lộ ra tử khí cuồn cuộn, Thiên Đao dựng đứng, tay trái giơ lên, hai ngón làm kiếm xẹt qua thân đao của Thiên Đao, tử khí từ trên Thiên Đao tỏa ra, ba ngọn núi lớn liền theo đó mà hiện ra. Thiên Đao thức thứ hai lại lần nữa triển khai, giờ khắc này ba ngọn núi lớn thay thế tất tật cả Sơn Hải Trấn Sơn. Khi đối phương tới gần trong nháy mắt, Thiên Đao liền hạ xuống, ầm ầm, năm người cùng lúc công kích Sơn Hải Trấn Sơn, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lực lượng va chạm làm nước biển bốc hơi, thuật pháp và lực lượng phá vỡ Sơn Hải vỡ vụn, ầm, một thanh cự kiếm đột nhiên phá vỡ Sơn Hải, trực tiếp tấn công Giang Hạo. Thiếu nữ ở phía sau cười vang, quá mạnh, quá mạnh, càng mạnh càng tốt, sau ngày hôm nay ngươi chính là của chúng ta. Năm người này, người khác không dám đánh cược, nhưng chúng ta dám, đây chính là cơ duyên của chúng ta, cơ duyên của ngươi, bảo vật của ngươi, công pháp của ngươi, tu vi của ngươi, tất cả đều là của chúng ta. Đồ vật của ta nhóm Tố Giả Y In, cổ kim đệ nhất nhân lại như thế nào? Chẳng phải cũng chỉ là muốn chết dưới tay chúng ta sao? Không thể trưởng thành thành đệ nhất nhân, chẳng qua chỉ là một thi thể mà thôi. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười vang dội khắp bốn phương. Giang Hạo không hề lùi bước, Thiên Đao lần nữa vung lên, Thiên Đao đệ tam thức, lưu tinh. Giờ khắc này hắn như biến mất tại chỗ, bắt đầu công kích năm người. Nhưng trong khoảnh khắc hô hấp, họ lại biến mất, rồi xuất hiện, hào quang chấn động bốn phương, nước biển lại một lần nữa bốc hơi. Tuy nhiên, mỗi lần Giang Hạo xuất hiện, thân ảnh của hắn đều là bại lui, trên người đã bị thương, máu tươi vung vãi ra biển sâu. Tuy nhiên, huyết hồng chi huyết bắn ra, hòa vào nước biển, bắt đầu bốc hơi. Lúc này, Giang Hạo sử dụng xà băng làm quỹ tích, lao về phía thiếu nữ trước mặt, vung lên một nhát đao cuối cùng. Đao này là mạnh nhất, đồng thời Giang Hạo cũng dẫn động Lặng Im Châu, một luồng lục quang tỏa sáng trên thanh đao, Lặng Im Trảm Nguyệt. Thiếu nữ vốn không cảm thấy gì, nhưng khi đao phong va chạm với nàng, con người nàng có rút lại. Đao này bỏ qua hết thảy phòng ngự của nàng, bắt đầu chém xuống, đao phá vỡ lớp phòng ngự, xé toạc đạo bảo, đâm vào máu thịt, một nhát đao chém qua, a a a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đao chặt đứt cánh tay nàng, khiến nàng máu thịt bắt đầu khô héo. Xem đây, Giang Hạo nhân cơ hội đối phương hư nhược trong giây phút, khi truyền thần thông, hắn nhất định phải biết rõ ràng những người này rốt cuộc làm cách nào tìm được hắn. Vùng biển nơi đó như thể bị khoét rỗng, nước biển cuồn cuộn tràn vào như muốn lấp đầy khoảng trống. Nhưng khi nước tiến vào, lại lập tức bị lực lượng kỳ bí bốc hơi, máu tươi nhỏ xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Giang Hạo đứng trên người thiếu nữ, tay cầm thiên đao, ánh mắt lóe lên hào quang thần bí. Mỗi ngày đều có một sự giám sát, thần thông của hắn bộc phát trong nháy mắt, bốn người xung quanh không kịp phản ứng đã bị bao phủ bởi lực lượng mạnh mẽ, không thể thoát đi. Hắn cũng cẩn thận phòng ngừa việc đối phương ra tay sát hại. Oanh! Ngay lúc đó, ba hòn núi khổng lồ xuất hiện, chúng to lớn vô cùng, như những tấm chắn vững chắc ngăn cản mọi công kích. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, pháp bảo mạnh mẽ, đầu chọc mắt khẽ động, lực lượng khủng khiếp bắn ra, hắn hét lên, toàn lực phá vỡ, ầm ầm, cự kiếm bổ xuống tấm chắn, lực lượng mạnh mẽ tạo thành sóng gió, khiến không gian như bị xé nát. Ngay sau đó, những công kích khác tiếp tục lao tới, chỉ sau vài hơi thở, tiếng tạch tạch vang lên, trên tấm chắn xuất hiện nhiều vết nứt, rồi một tiếng phịch, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn vỡ thành mười mấy nhỏ, rơi tứ phía. Lúc này, nơi mà tấm chắn đã bị phá vỡ, một cảnh tượng kỳ lạ lộ ra. Bốn người dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo. Giữa không trung, một thi thể khô quắt bị đâm vào đó bởi một thanh trường thương. Hư Vô Thần Ảnh đứng bên cạnh, truyền ra một tiếng cười lạnh. Chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó các ngươi sẽ nhớ rõ ta, Tiếu Tam Sinh. Khi lời vừa dứt, thân ảnh tiêu tán, thi thể cũng rơi xuống đất. Bốn người sắc mặt âm trầm, sát khí như ngọn lửa thiêu đốt bùng lên dữ dội. Bầu trời chiều quay cuồng, tựa như bị bốn người mang theo sát ý nhuộm đỏ, chạy. Muốn bắt hắn quả nhiên không dễ dàng. Ban đầu chúng ta chỉ nghĩ hắn chỉ là nhân tiên, vậy mà năm người hợp lại không có chút sơ hở nào, có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Thanh âm của người đầu chọc vang lên, âm u lạnh lẽo. Làm sao bây giờ? Lão già tóc trắng hỏi. Người trẻ tuổi cầm trong tay trường thương nhíu mày, nói, thất bại rồi, lại muốn bắt hắn càng khó. Hắn có thể trốn một lần, thì sẽ có thể trốn lần thứ hai, biến thành bốn người chúng ta, càng khó giữ hắn lại. Trước đó, họ dự đoán Tiếu Tam Sinh chỉ đạt nhân tiên viên mãn, nên mới dám đưa ra phán đoán như vậy. Năm người chân tiên không có sơ kỳ, cùng nhau động thủ. Họ đã nhìn nhận đối phương từ một phạm vi rộng lớn, nhưng chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng, vẫn để hắn chạy thoát. Thông thường, chân tiên, dù là sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ, cũng không thể chống đỡ lâu khi đối diện với bọn họ, đều phải chết dưới tay bọn họ, đều tìm người rồi tiếp tục các biện pháp khác. Người đầu chọc trầm giọng nói, trở về sao? Lão giả lại hỏi, không kịp rồi, lần này ra ngoài ảnh hưởng quá lớn, nếu như không thể giết chết Tiếu Tam Sinh, đại thế về sau chúng ta không chỉ chết mà ngay cả những thiếu niên cũng sẽ bị cuốn vào, cần phải tìm một ít cường giả xem có ai nguyện gia nhập chúng ta không. Người đầu chọc nói tiếp, hy vọng duy nhất bây giờ là bắt được Tiếu Tam Sinh, nếu không đại thế phía dưới bọn họ sẽ chẳng thể nào hoàn thủ, trừ khi có ai nguyện ý bảo vệ họ. Do dự một lúc, hắn vẫn quyết định nói, hãy chuẩn bị một cách chú đáo, nếu không thể bắt được Tiếu Tam Sinh thì gia nhập vào một thế lực cường đại khác, nếu như không còn đường lui hãy gia nhập Vạn Vật Trùng Im, bọn họ chắc chắn sẽ nhận chúng ta. Đại thế mở ra, hắn sẽ không có ai dám trêu chọc Vạn Vật Trung Yên, chỉ là từ đó chúng ta sẽ phải sống dựa vào họ, chịu sự chi phối của họ, thậm chí có thể phải làm những việc vô cùng nguy hiểm. Ba người kia suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu, đến bước này họ không còn đường lùi. Hôm nay dù sao thì họ cũng đã phần nào hiểu rõ, từ xưa đến nay khi đứng trước khó khăn phải tìm cách giải quyết, trong hoàn cảnh này họ lại bị hắn giết mất một người, hơn nữa lại là một chân tiên trung kỳ. Giang Hảo đứng trong sân, một bóng người xuất hiện. Ngay khi bóng người xuất hiện, máu tươi đã bắt đầu rơi xuống đất, vết máu đỏ thẫm như nước chảy ra. Giang Hạo đứng yên, vẻ mặt u ám. Ngay lập tức, một cơn chấn động từ ngực khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ủ rũ. Năm vị chân tiên vây công khiến hắn trọng thương. Từ lúc đầu hắn đã bị thương, những đợt công kích sau khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Nếu không phải nhờ một đao cuối cùng, có lẽ hắn đã không bị thương nặng như vậy. Có lẽ hắn đã phải thu thập được tình báo từ đối phương. Vì thế một đao cuối cùng là vô cùng cần thiết, không dám chần chừ. Giang Hạo ngồi xếp bằng, tay nắm lấy thanh đao của mình, cảm nhận sự khô héo lan ra, máu thịt bắt đầu tiêu tan. Hoàng Hải Châu được hắn lấy ra, bắt đầu trấn áp khí tức lặng im trong tay. Sau đó Hải Uẩn Thần Đan xuất hiện, hắn nuốt một ngụm vào. Lúc này đan dược trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, tu bổ những vết thương trên người hắn. Hải Uẩn Thần Đan hòa quyện cùng tiên lực, sau đó lan tỏa như dòng suối khắp toàn thân. Dòng suối ấy dần mạnh mẽ, giống như sông, giống như biển, với tốc độ nhanh chóng tìm ra các lỗ hổng rồi bắt đầu tu sửa. Cảm nhận được sự biến đổi, Giang Hạo càng thêm cảm phục sự cao minh của đan dược này. Phải biết hôm nay hắn không phải là phàm nhân, mà thân thể đã được luyện thành tiên thể bằng tiên lực, vì vậy hắn vẫn được chữa trị như trước. Ba ngày sau, Giang Hạo từ từ mở mắt, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn như cũ, không có bất kỳ biến đổi gì. Con thỏ cũng không xuất hiện để quấy rầy hắn. Nhìn những vết máu trên thân thể, hắn không khỏi thở dài. Đột nhiên hắn vận dụng lực lượng, vết máu biến mất, mặt đất cũng sạch sẽ trở lại. Sau đó Giang Hạo lại thở dài một hơi, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn không thể mang theo, vì phải có thời gian để kết nối với Càn Khôn Tự Hoàn, hắn buộc phải dùng Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn để ngăn cản công kích. Không phải vì thiếu thời gian, mà vì Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn không thể chịu đựng lâu, bây giờ có lẽ nó đã bị vỡ vụn. Những người kia không phải kẻ ngốc, mảnh vỡ của Bất Hủ Thuẫn chắc chắn sẽ bị mang đi, vì vậy hắn chỉ có thể cắt đứt và thu lại Bất Hủ Thuẫn. Tấm chắn hiện tại vẫn là do hắn duy trì, nhưng sau này thế nào thì không biết, tổn thất rất nặng. Lần này những quân bài mạnh nhất của hắn gần như đã được sử dụng hết, và đối thủ có thể không chỉ là 5 người, dù hắn có dùng hết sức cũng khó lòng tiêu diệt được toàn bộ, nếu không chính hắn đã phải bỏ mạng trong tình huống đó. Thở dài một tiếng, hắn nhớ lại và tự nhắc nhở bản thân rằng khi đó thật sự quá nguy hiểm, may mắn chỉ có thể thoát thân được. Trường Thanh Thu Mai, Thiên Hà Hải Vực, Ngũ Ma Một Trong, tu vi chân tiên trung kỳ, thân thể chúng phải một luồng khí tức từ thiên cực Tĩnh Mặc Châu, nằm hơi không thể áp chế, hẳn là phải chết không nghi ngờ gì. Lần này mai phục chính là để bắt được ngươi, Tiếu Tam Sinh, người sẽ trở thành cổ kim đệ nhất nhân. Sau đó bọn họ bắt đầu điều tra, phát hiện Tiếu Tam Sinh thường xuyên ẩn hiện tại hải ngoại, mà tu vi thì từng bước tăng lên, từ phản hư, vũ hóa, đăng tiên cho đến thành tiên, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài chục năm, chưa từng nghe nói có ai có tốc độ như vậy, khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ. Họ suy đoán rằng Tiếu Tam Sinh mang trong mình một đại đạo chi bí, vì vậy sau khi nghiên cứu địa điểm đặc biệt này, họ đã theo dõi hành tung của Tiếu Tam Sinh và cuối cùng khóa chặt được 5 con đường mà hắn thường qua. Bây giờ chỉ còn lại chờ đợi, đặt cược vào một tương lai sáng chói. Biết rõ rằng thiên cờ của ngươi chắc chắn sẽ vô hiệu, nhưng biện pháp này có thể giết ngươi ngay khi ngươi không kịp trở tay, Ngũ Ma Một Trong. Giang Hạo thở dài một hơi, hắn vốn nghĩ rằng đối phương sẽ sử dụng biện pháp cao minh gì đó để tìm đến mình, nhưng không ngờ lại chỉ dùng phương pháp tầm thường nhất, ôm cây đợi thỏ, mà chính hắn lại vô tình tiến vào bẫy, quả là không đủ cẩn thận. Giang Hạo tự nhủ, tu vi càng cao, những chi tiết nhỏ càng dễ bị bỏ qua, đây chính là tác dụng phụ của việc tăng cường tu vi quá nhanh, và cũng bởi vì quá tự tin, vì sau khi đại thế đã mở ra, cơ bản không có ai là đối thủ. Tuy nhiên, hắn vẫn bị lạc vào sự tự mãn, hắn sớm đã nghĩ đến, Tiếu Tam Sinh tiến bộ quá nhanh, điều đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Từ xưa, những người đứng đầu đều rất đáng giá để các cường giả mạo hiểm, đặc biệt khi cơ duyên lớn không trọn vẹn, lại có kẻ nguy hiểm. Cổ Kim Thiên đã từng nhắc nhở hắn, nhưng hắn lại cho rằng nếu không tiết lộ thiên cơ sẽ không gặp nguy hiểm. Thế nhưng hiện nay hắn không chỉ bị trọng thương, mà Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn cũng đã thất lạc. Ngũ Ma, Giang Hạo nghĩ hắn phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Tiếu Tam Sinh thân phận không rõ, đã bị vứt bỏ. Giờ đây Ngũ Ma đã đụng phải ranh giới cuối cùng của Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo quyết định bản thân phải sớm tăng cường tu vi, rồi tìm cách thu hồi Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Dù không phải Tiếu Tam Sinh, hắn cũng sẽ lấy lại được bảo vật. Tuy nhiên, bên ngoài quả thật nguy hiểm, Tiếu Tam Sinh kiểu này không biết có tồn tại hay không, vì hắn đến rồi đi không để lại dấu vết, mà những kẻ như vậy sẽ luôn bị để mắt tới và bị vây quét, chính mình cũng không thể coi thường. Vì thế hắn phải giữ một thái độ khiêm tốn hơn. Nguy hiểm bao trùm thiên địa, không có góc nào là không có nguy cơ. Hắn cảm thấy vận khí của mình quá tốt và tốc độ thăng tiến tu vi cũng quá nhanh. Ma môn hay tiên môn đều vậy, có người vui lòng thấy hắn trưởng thành, nhưng cũng có người không muốn vậy. Chỉ cần cơ duyên đủ lớn, kẻ muốn giết hắn có thể từ Nam Bộ kéo tới hải ngoại. Nghĩ lại, dù số người muốn động thủ ít ỏi, nhưng đối với bốn bộ và hải ngoại mà nói, số ít đó cũng đủ gây rắc rối. Hải ngoại đã có người như thế, hắn cũng hoài nghi liệu Đoạ Tiên tộc có người tương tự hay không. Vì vậy hắn cần phải chuẩn bị đầy đủ, càng mạnh càng tốt, nếu không đủ mạnh vẫn phải nhanh chóng ra tăng sức mạnh. Chỉ có điều sau khi thành tiên, vội vã muốn tín nên lại là điều không thể. Giang Hạo khẽ thở dài rồi khôi phục lại vẻ ôn hòa, hắn đi ra phòng khách. Trong lúc đó hắn thấy một đạo hồng sắc thân ảnh trong viện, ngồi dưới gốc cây bàn đào đang pha chè, mùi trà thơm ngào ngạt, toàn thân đều tỏa ra tiên lực nhảy nhót. Trà này thật ngon. Giang Hạo hít hà hương trà, cảm nhận đây là loại trà mà hắn chưa từng uống qua, không biết giá trị linh thạch của nó thế nào. Trọng thương, Hồng Vũ Diệp ngẩng mắt nhìn Giang Hạo hỏi. Chỉ là một chút vết thương nhỏ. Giang Hạo cúi đầu thi lễ rồi tiến lại bên bàn, chủ động giúp Hồng Vũ Diệp châm trà, sau đó tự rót cho mình một ly. Chỉ ngửi hương trà, hắn biết loại trà này có thể giúp hắn bổ sung linh lực, nhanh chóng phục hồi đến đỉnh phong. Dù thương thế đã tốt hơn, nhưng để khôi phục thực lực đỉnh cao, hắn vẫn cần thêm thời gian tu dưỡng. Hồng Vũ Diệp uống trà, khẽ cười nói, trên người ngươi bảo vật tựa hồ đã cũ nát. Nghe vậy, Giang Hạo mới nhớ đến Cửu Thiên Chiến Giáp Tam Đẩn. Lúc này, chiến giáp hiện diện trên người hắn đã sớm cũ nát, không thể tả xiết. Nếu không phải nhờ vào Cửu Thiên Chiến Giáp, thương thế của hắn e rằng sẽ nặng hơn rất nhiều. Đây cũng là một kiện bảo vật, đáng tiếc nó vẫn còn thiếu vài món nữa mới có thể đạt đến tiên cấp. Đây là tông môn ngươi tặng sao? Không ra hồn chút nào. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, cười ha ha nói, chỉ thiếu vài món thôi. Giang Hạo giải thích, Cửu Thiên Chiến Giáp quả thật rất lợi hại, nhưng do thiếu một vài bộ phận nên mới có chút khuyết điểm. Nếu như đầy đủ, lần này sẽ là trợ giúp lớn đối với hắn. Vì sao lại thiếu vài món? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhất thời không biết phải mở lời thế nào. Có lẽ là những năm qua Thiên Hương Đạo Hoa không có tiến triển gì, chính vì vậy hắn không nhận được sự ban thưởng. Tiên bối không cần đại thế cơ duyên sao? Giang Hạo ngồi xuống hỏi. Đây là câu hỏi hắn muốn hỏi đã lâu. Đối phương dường như luôn hành tẩu bên ngoài, hoàn toàn không để ý đến Cơ Duyên. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp thuận tay nâng chén trà, uống một ngụm, rồi nhẹ giọng mở lời. Đương nhiên là để ý, bất luận ai, tiên nhân cũng đều sẽ tiếp nhận đại thế Cơ Duyên. Cơ Duyên này không chỉ đơn thuần giúp tăng cao tu vi, với Cơ Duyên, cho dù là đạo thương cũng có thể chữa trị, dù cho thọ nguyên gần cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Càng đừng nói đến việc bị tâm ma cùng với bình cảnh kìm hãm. Dù cho có vài người tu vi không gặp trở ngại, cũng cần có cơ duyên như vậy. Bởi vì nếu như thu hoạch được nhưng lại không có, thì có nghĩa là ngươi đang lùi lại. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, không lên tiếng. Hắn cũng không thể thu hoạch được cơ duyên, vì vậy tu vi không đủ, chẳng khác nào bắt đầu từ thất bại. Tiền bối có kẻ thù sao? Giang Hạo hỏi. Ta không có cho ngươi tra xét sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có như thế thôi sao? Nếu như đối phương có quá nhiều kẻ thù, hắn nhất định không thể may mắn thoát khỏi. Thời gian này, hắn cần phải có đủ thời gian yên ổn, nếu không sẽ khó lòng đối phó với vô số nguy hiểm của đại thế sau này. Vãn bối sẽ tận lực, Giang Hạo cam đoan, rồi nhấp một ngụm trà. Nước trà từ từ hòa tan vào trong cơ thể, khiến mỗi tế bào trong người hắn sôi sục, hấp thu linh khí xung quanh, bổ sung cho những tổn thất vừa qua. Một lúc sau, Giang Hạo cảm nhận được trạng thái khôi phục lại. Trà này thế nào? Hồng Vũ Diệp lại rót cho Giang Hạo một chén trà. Trà ngon. Giang Hạo vội vàng gật đầu. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, đặt bình trà xuống, khẽ hé môi nói: "Trà này tên là Sơ Dương Sương, về sau chúng ta sẽ uống thứ này." Giang Hạo ngạc nhiên: "Sơ Dương Sương?" Hắn chưa từng nghe qua loại trà này, và ngay lập tức, trong đầu hắn nghĩ đến giá tiền, chắc chắn sẽ không dưới 2 vạn, nhưng mà mình có mấy trăm vạn, không lo lắng, vẫn có thể mua được. Chỉ là, khi nhớ lại công dụng của loại trà này đối với bản thân, hắn lại cảm thấy có chút lo lắng. Dưỡng tốt thiên hương đạo hoa, đại thế đến lúc đó cũng sẽ thu hoạch được cơ duyên. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở một câu rồi dần dần biến mất. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Trước đây Giang Hạo đã từng suy nghĩ về vấn đề này, liệu tất cả các loại linh dược có phải sẽ xuất hiện biến hóa, hay chỉ những vật phẩm cao minh mới có thể thay đổi. Nếu tất cả linh dược đều có sự biến hóa, liệu hắn có thể tự mình trồng được chúng một cách tốt đẹp? Nếu như có thể, liệu có thể xuất hiện những bọt khí trong một khoảnh khắc? Trong phút chốc, tâm trí Giang Hạo không khỏi dao động. Hắn phải nhanh chóng mạnh lên, sau đó một lần nữa ra ngoài hải ngoại tìm lại Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Cuộc chiến lớn đã mở màn, các cường giả sẽ tìm ra hắn, nhưng việc chiếm lại Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn gần như là không thể. Sau đó Giang Hạo lại xuất ra một lớp chắn để ngăn cản sự dò xét. Một khi Đọa Tiên tộc lần nữa hành động, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đồng thời hắn muốn tìm hiểu ai là người ngăn cản Đọa Tiên tộc tìm kiếm Thiếu Tam Sinh. Nếu người ấy vẫn đang áp chế Đọa Tiên tộc, thì có lẽ đối phương đã hoàn toàn từ bỏ cơ duyên, đại thế. Hắn muốn cảm tạ người đó. Nếu như có cơ hội, thời gian trôi qua, Giang Hạo dần khôi phục lại tu vi và tiếp tục gieo trồng linh dược. Trong khi đó, hắn phát hiện một điều kỳ lạ. Sau khi hắn tấn thăng thành Trần Tiên, một phần tu vi mà trước đó hắn đã tích lũy đã bị làm sạch. Nói cách khác, sau khi tu vi tăng cao, một phần năng lượng trong cơ thể hắn vẫn bị tiêu hao. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy có lực lượng ngoại lai tác động vào mình, và vài điểm tu vi thậm chí không thể giải thích là do sự tiêu hao, có thể lý do là vì tấn thăng lên cảnh giới cao hơn. Tu vi của nhân tiên không còn phù hợp với chân tiên, vì vậy chúng mới tan biến và trở về với thiên địa. Trong những ngày qua, Giang Hạo đã khôi phục tu vi và tiếp tục nghiên cứu các thủ đoạn của cửu thiên. Do sử dụng lực lượng chân tiên, các thủ đoạn của hắn không thể chịu đựng được lâu dài. Hắn phải nghĩ cách tìm người sửa chữa. Ngũ ma vây quét đã khiến hắn chịu tổn thất nặng nề. Thời gian cứ trôi qua từng ngày. Đến đầu tháng 10, nhiệm vụ của tông môn đã đến, hắn không thể không ra ngoài. Trước đây hắn vẫn cảm thấy tràn đầy lòng tin, nhưng hiện giờ cảm giác bên ngoài lại đầy rẫy nguy hiểm. Một khi năm vị chân tiên trùng hậu kỳ lại vây quét, hắn sẽ không thể giống như trước đây mà thoát được. Lắc đầu, từ bỏ những ý nghĩ không thực tế đó, Giang Hạo đi tới chấp pháp phong, dẫn người ra ngoài. Vì lý do an toàn, hắn tiện đường làm một chuyến đến nhiệm vụ đường. Sư tỷ giải thích nhiệm vụ, sư đệ có thể nhận nhiệm vụ này. Nếu như trong vòng một tháng không thể hoàn thành thì cũng không sao, thành công thì tốt, thất bại cũng không có hình phạt. Dù sao, chúng ta đã cho sư đệ 15 ngày. Ngày cũng vậy, đây là sự tín nhiệm đối với sư đệ. Đương nhiên, sư đệ cũng có thể nhận nhiệm vụ 3 tháng, và nếu vượt quá 3 tháng, cũng có thể được gia hạn thêm thời gian. Giang Hạo nghe vậy chỉ có thể im lặng. Tuy rằng nhiệm vụ này có vẻ thuận lợi, nhưng dường như đối phương chỉ muốn kiếm thêm linh thạch của mình. Tuy vậy, hắn cũng không thể phản bác gì. Bây giờ, linh thạch của hắn khá nhiều, nhưng khi hỏi qua về Thiên Nam Tông, hắn được biết rằng dù có linh thạch cũng không thể mua được thứ gì. Không biết rốt cuộc sẽ cần bao nhiêu linh thạch. Sơn Hải Kiếm Tông vẫn chưa đến, liệu có thể hỏi thăm một chút được không? Nhận nhiệm vụ xong, Giang Hạo liền đến chấp pháp phong. nhìn vào nhiệm vụ của tông môn, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, trên đó lại có cả nam lẫn nữ, không biết tông môn có thái độ gì về việc này. Điều này khiến hắn nhớ lại một lần, có người đã giải thích cho hắn về các nhiệm vụ của tông môn. Lúc đó, hắn thường xuyên gặp Liễu Tinh Thần, giờ lâu rồi không thấy hắn, không biết hiện tại như thế nào, có lẽ là xem kịch, kéo cả chính mình vào. Hắn hiểu rất nhiều người, nhưng hoàn toàn không hiểu Liễu Tinh Thần, vì xem kịch mà bỏ mặc cả mạng sống. Trước đây bỏ qua cơ hội cực kỳ tốt, giờ có lẽ đã chôn vùi ở nơi xa xứ. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy Liễu Tinh Thần không dễ dàng chết như vậy, nhưng không biết có phải là ảo giác của mình không. Có lẽ những linh hồn tàn dư kia quá mạnh, chỉ cần sơ suất là sẽ bị chơi với lửa mà chết. Hiện giờ trong tu chân giới, cường giả quá nhiều, tất cả đều hành động trong bóng tối. Thời đại này, Cổ Kim Thiên có rất nhiều tiên tồn tại. Gian Hạo lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, rồi chờ đợi. Lần này, đội ngũ có tổng cộng 12 người, bao gồm cả hắn, không ít, rất dễ xảy ra chuyện, nhất là khi tiến vào quạng mỏ, sẽ phải chia thành 3 đội. Thành công của hắn có thể không gặp vấn đề gì, nhưng nếu 2 đội còn lại thất bại thì kết quả lần này sẽ là thất bại chung. Khi đó, hắn sẽ gặp không ít phiền phức. Lạc Nguyệt Cung có đi hay không? Hắn tự hỏi, không biết liệu có thể giao điểm linh thạch để tránh phải đi qua không? Gian Hạo nghĩ trong lòng, hắn đã nhận chức vụ này quá lâu, luôn cảm thấy rằng trong những cuộc thi đấu này, dù thua cũng phải có cách thương lượng. Không chỉ Thiên Âm Tông mà Lạc Nguyệt Cung cũng vậy, 300 vạn linh thạch, ai mà không đỏ mắt. Sau một lát, có người đến, trong đó có một người khiến Gian Hạo hơi ngạc nhiên, đó là Trịnh Thập Cửu, Kim Lan hậu kỳ. Trịnh sư huynh tới, sao lại đến sớm như vậy? Gian Hạo mỉm cười chào, thế ứng cử viên cho nhiệm vụ. Hắn hơi bất ngờ, không ngờ lại có thể cùng Trịnh sư huynh làm nhiệm vụ. Ngươi thật là người đến sớm nhất, Trịnh Thập Cửu cũng ôn hòa đáp lại. Ban đầu ta còn lo lắng về 4 người kim đan, giờ có Trịnh sư huynh ở đây, ta cảm thấy yên tâm rất nhiều. Gian Hạo cười nói, hắn thật sự lo lắng về những người kim đan kia, vì họ rất dễ có những ý đồ riêng, ảnh hưởng đến kết quả của nhiệm vụ. Có Trịnh sư huynh, đúng là tinh thần nhẹ nhõm hơn không ít. Hợp tác với Trịnh sư huynh nhiều lần trước đây, hắn luôn cảm thấy đáng tin cậy. Sau đó, 2 người nữa đến, là 2 vị tiên tử, Tần Ngọc Nguyệt, kim đan sơ kỳ, đến từ Lôi Hòa Phong, và Nhạc Du, kim đan trung kỳ, đến từ Hoành Lưu Bộc. Khi gặp các nàng, Giang Hạo không khỏi cảm khái, 3 người trong đó đều là người quen, đúng là một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, hắn cũng rất tò mò không biết vì sao lần này lại có tiên tử tham gia. Tông môn phân phối, không biết vì sao, Nhạc Du vẫn đeo kiếm to sau lưng, không thay đổi gì cả. Ta thì nghe nói qua một chút, Tần Ngọc Nguyệt giờ đã thành thục hơn nhiều, không còn là thiếu nữ năm xưa nữa. Nàng nói, nghe nói đối phương có yêu thích nữ tính, cho nên không hề để ý đến việc giới tính tham gia. Giang Hạo gật đầu, cũng không thấy quá bất ngờ. Không ngờ sau nhiều năm không gặp, tu vi của các ngươi lại cao đến vậy. Tần Ngọc Nguyệt cười nói, trong ánh mắt không hề có chút ghen tị. Tần sư tỷ, hiện nay chỉ cách một bước nữa là đạt được trung kỳ, hơn nữa căn cơ đã vững chắc, tương lai nhất định sẽ thuận lợi. Giang Hạo nhẹ nhàng lên tiếng, còn gọi là sư tỷ sao? Tần Ngọc Nguyệt có phần ngượng ngùng nói, Giang sư đệ giờ là nguyên thần hậu kỳ thủ tịch dự tuyển, lại là Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, ban đầu là sư tỷ, hiện tại tự nhiên vẫn là sư tỷ, chỉ là thanh danh của ta có vẻ không được tốt, mong sư tỷ đừng để ý. Giang Hạo nghiêm túc nói, không sao đâu, những người đó mắt không sáng thôi. Tần Ngọc Nguyệt vẫy tay, ý nói không có gì. Nàng thật không ngờ người trước mắt lại có thể đạt đến trình độ cao như vậy. Lần đầu gặp, mình chỉ là trúc cơ trung kỳ, còn đối phương chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Hôm nay, sau 50 năm, nàng đã đạt kim đan trung kỳ, còn Giang Hạo đã đạt nguyên thần hậu kỳ. Chênh lệch ấy đâu, chỉ là một khoảng cách xa xôi. Ai có thể nghĩ được, trước đây, người mà họ không coi trọng, giờ đây lại trở thành một nguyên thần hậu kỳ thủ tịch dự tuyển, Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử. Hơn nữa, còn nhiều lần dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, thoát khỏi nguy hiểm. Hóa ra nhân vật truyền kỳ, ngay từ đầu cũng có thể rất bình thường. Trịnh sư huynh, có lẽ người nên nhìn xem tin tự kia, bên kia có phải là người không tệ không? Nhạc Du trêu ghẹo nói, nghe vậy, Tần Ngọc Nguyệt cũng mỉm cười. Quả thật như vậy, Trịnh sư huynh có ý định tìm đạo lữ không? Về đề tài này, mọi người đều rất hứng thú, Giang Hạo cũng không khỏi tò mò, không biết Trịnh sư huynh có tìm một đạo lữ hay không? Trịnh Thập Cửu khẽ lắc đầu, nói, chúng ta vẫn chưa thắng, phải cẩn thận một chút. Nghe nói là Nguyệt Cung rất giỏi mỹ thuật, nam nữ đều dễ dàng xa vào trong đó, cẩn thận một chút là tốt hơn, không phải chờ chút nữa xuất phát sẽ mất mặt sao? Giang Hạo nghe vậy cảm khái trong lòng, đã lâu rồi hắn không gặp người sử dụng mỹ thuật. Trước đây, để hiểu rõ hơn về mỹ thuật, hắn đã từng đặc biệt quan sát, bây giờ hẳn là không cần phải lo lắng về việc bị trúng chiêu nữa. Tuy nhiên, nếu có thời gian, hắn cũng không ngại tìm hiểu thêm. Hiểu rõ thuật pháp và thủ đoạn này cũng chẳng phải là điều xấu. Những người công kích hắn lúc trước đều có những thủ đoạn khác nhau, có người sử dụng cự kiếm và tấm chắn, có người dùng quyền, có người dùng thuật pháp, và còn có người sử dụng trường thương. Giang Hạo đều nhớ rõ từng người, những đối thủ này đều đã thất bại trước hắn. Rõ ràng, sau khi đại thế mở ra, Thi Nam Tông sẽ phải đối mặt với những thử thách gì? Nếu như trường giáo không thể ngăn cản được những sóng gió lớn, thì Thi Nam Tông có lẽ sẽ sụp đổ. Những người khác tới rồi. Trịnh Thập Cừu bỗng lên tiếng. Giang Hạo liền quay đầu nhìn về phía nhóm người mới đến. Lần này có 6 người, trong đó có 4 người trúc cơ, 2 người nguyên thần, 1 người trung niên nguyên thần viên mãn và 1 nam tử áo đen, dáng vẻ âm trầm, tu vi nguyên thần trung kỳ. Nhóm người này có vẻ như là một đoàn thể, cùng đi có chút không tầm thường. Tuy nhiên, họ chỉ nhìn nhau mà không ai mở lời. Giang Hạo tự giới thiệu mình, chỉ hy vọng họ sẽ phối hợp tốt trong chuyến đi này. Lần này đi đến quặng mỏ, Giang Hạo nghĩ thử đào quáng, nếu có thể tấn thăng thì càng tốt. Đại thế đang đến gần, hắn nhất định phải quay lại một chuyến hải ngoại. Thời gian cũng không còn nhiều, chỉ có tối đa 10 năm. Người đàn ông trung niên, tu vi nguyên thần viên mãn, khẽ gật đầu và ghi danh: Bách Cốt Lâm Đoàn Thiên Thành, Bách Cốt Lâm Lộc Bách Diệp. Sau đó là trúc cơ, một người đến từ Trúc Hỏa Đan Đình, 3 người đến từ Trúc Hỏa Đan Đình, 3 người đến từ Bằng Nguyệt Cốc, còn thiếu 2 người cuối cùng. Giang Hạo nhìn ra phía ngoài. Lúc này, một người ngồi trên xe lăn xuất hiện, sau lưng là người đẩy xe lăn cho hắn. Khi nhìn thấy người này, Giang Hạo khẽ mỉm cười, đó là Bạch Dạ, nguyên thần sơ kỳ của Bách Cốt Lâm. Còn người đẩy xe lăn là Liên Cầm, kim đan viên mãn. Bách Cốt Lâm lần này cử người tham gia cùng Bằng Nguyệt Cốc, nhưng Bạch Dạ đến lại khiến Giang Hạo không khỏi bất ngờ. Dường như đối phương không quá tình nguyện. Bạch sư huynh, Giang Hạo chủ động lên tiếng. Đến muộn, Giang sư đệ xin thứ lỗi. Bạch Dạ cười khổ, hắn không nghĩ rằng mình là người cuối cùng và cũng không tính đến việc phải tự mình tới đây. Hắn thật sự không muốn tham gia chuyến này, mặc dù không cảm thấy có mối nguy hiểm rõ ràng, nhưng vẫn không muốn mạo hiểm, biết là khi Giang Hạo làm đội trưởng, thời gian chưa tới. Giang Hạo đáp lại, sau đó hắn nói một câu để xuất phát, rồi ung dung ngự kiếm bay đi, những người còn lại theo sát phía sau. Lần này duy nhất một điều phiền toái là một người nguyên thần viên mãn, dường như đối phương không phục vì cảm thấy mình không phải là người lĩnh đội. Loại người như vậy đầu đầu cũng có, nhưng đội ngũ nguyên thần có Giang Hạo ở đây thì chẳng có vấn đề gì, thiếu đi một người cũng chẳng đáng ngại. Họ sẽ giải quyết nhanh chóng rồi quay về tông môn, bởi vì ở bên ngoài lâu quá dễ gặp phải nguy hiểm. Giang Hạo không chắc rằng ở Nam Bộ có phải sẽ có tiên nhân cùng đường mạt lộ xuất hiện hay không, nếu gặp lại 5-10 chân tiên thì sẽ rất phiền phức. Hải ngoại, vài ngày sau, sự việc bắt đầu lan truyền khắp các vùng biển. Thiên Hạ Lâu là nơi đầu tiên nhận được tin tức. Đào tiên sinh bản định củng cố tu vi, nhưng nhận được tin tức không thể không vội vã ra ngoài. Người đầu tiên mà hắn tìm đến là Xích Thiên. Lúc này Xích Thiên đang uống trà giết thời gian, thấy Đào tiên sinh to lớn tiến đến có chút bất ngờ. Ngươi vừa mới thành tiên, cảnh giới tuy ổn định nhưng vẫn cần củng cố thêm một thời gian. Bây giờ ngươi đã mạnh hơn rất nhiều so với các tiên nhân bình thường, đúng không? Hay là nhờ vào tiền bối chỉ bảo? Đào tiên sinh cười đáp, sau đó giật nhẹ tách trà. Lần này đến đây có chút chuyện muốn thông báo với tiền bối. Lúc này chú Thâm và Đường Nhã cũng tới. Thấy Đào tiên sinh xuất quan, họ đều rất ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Xích Thiên tò mò hỏi. Liên quan đến Tiếu Tam Sinh, nghe nói trước mấy ngày hắn đã đến hải ngoại nhưng bị người phát hiện, xảy ra một trận chiến hết sức căng thẳng. Đào tiên sinh nói, người vây hắn không phải chuyện lạ, bản thân hắn cũng có kẻ thù, hơn nữa luôn có người muốn khám phá bí mật của hắn. Xích Thiên không có gì cảm thấy lạ, nhìn lại khinh thường đối phương. Hắn nghĩ nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng lo ngại. Đối phó với một tiên nhân mới thành, lại chưa củng cố căn cơ, thì chỉ có tự chuốc lấy khổ đau mà thôi. Đào tiên sinh không nhanh không chậm nói tiếp, đối phương có 5 người, một người chân tiên trung kỳ, 3 người chân tiên hậu kỳ và một người chân tiên viên mãn. Nghe vậy, Xích Thiên đặt chén trà xuống, có chút không thể tin. Để đối phó với một người vừa mới thành tiên mà căn cơ còn chưa vững, lại phải tổ chức trận chiến lớn như vậy sao? Vậy cuối cùng là bị giết hay bị bắt, chạy thoát? Đào tiên sinh mỉm cười đáp. Nghe vậy, Xích Thiên thở phào một hơi. Vận mệnh đôi khi chính là một vòng xoáy. Hắn nhớ lại năm đó cùng Cổ Kim Thiên thành tiên. Sau khi thành tiên, bọn họ hợp sức giết một vị nhân tiên trung kỳ đã lâu mạo phạm đến họ, không ngờ lại chọc giận lão tổ của đối phương. Một vị chân tiên sơ kỳ bị truy sát suốt 6 tháng, nếu không nhờ gặp được một nơi bí cảnh mà thoát đi, ai biết bọn họ sẽ bị đuổi giết bao lâu. Giờ đây Cổ Kim Thiên cũng đang bị truy sát, giờ vẫn còn đang trốn sao? Xích Thiên cười hỏi, như để nhường cho huynh trưởng cảm nhận một chút ấm áp, trọng trấn lại Cổ Kim đệ nhất uy danh. Đào tiên sinh lắc đầu, tiền bối nghĩ sai rồi, nghe nói Ngũ Ma Vây công Tiêu Tam Sinh thất bại, bị Tiêu Tam Sinh giết ngược lại một cái, sau đó thông đồng rời đi, không thể nào. Xích Thiên không tin, hắn vừa mới thành tiên, cầm đầu đánh giết chân tiên mà lại bị 5 vị chân tiên vây công giết người. Đào tiên sinh cũng cảm khái, hắn cũng không tin lắm, nhưng tin tức có vẻ chính xác. Thở dài, ông nói, Tiểu Tam Sinh là chân tiên sơ kỳ. Xích Khiên trao mày, chân tiên. Không thể nào, hắn nhìn quanh một lượt. Đại đa số người trong thiên hạ là tiên hậu kỳ hoặc nhân tiên viên mãn. Nhân tiên tiến lên thành chân tiên phải vượt qua một cánh cửa lớn, cần đốn ngộ tiên ý, hoàn toàn biến đổi để trở thành chân tiên. Sau khi thành tiên, ai còn chưa củng cố được tu vi, sao có thể ngộ được điều đó? Lại nói, đây có phải là điều có thể ngộ được sao? Vậy Tiếu Tam Sinh giết người rồi vẫn đi sao? Xích Thiên hỏi lại, Đào Tiên Sinh gật đầu, động thủ là ngũ ma, không biết tiền bối có nghe nói qua chưa? Hải ngoại xưng ma, trước thập nhị thiên vương. Nghe nói những người này cũng là những kẻ quyết đoán, vậy mà họ lại dùng một phương pháp đặc thù để tập thể thoát ly khỏi khí vận của 12 vùng biển. Đáng tiếc quá trình này đã có đến 7 người bỏ mạng. Xích Thiên không khỏi cảm khái, hắn đã ở Bích Vân cách nhiều năm, nghe được không ít chuyện. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là có những cuộc trò chuyện tán gẫu. Đào Tiên Sinh gật đầu, đúng vậy, thế nhưng bọn họ lại ra ngoài vào thời điểm này, thật khiến người ta bất ngờ. Hải ngoại từ trước đến nay chưa có tiên nhân nào dám trắng trợn xuất hiện. Đúng vậy, bọn họ đột ngột ra tay với Tiếu Tam Sinh, rõ ràng là muốn chiếm đoạt thứ gì đó từ tay hắn, nhưng hiện nay đã thất bại, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác thẹn quá hóa giận, dẫn đến những hành động khiến đại gia phải khó xử. Thế nhưng lại gần đến đại thế, thời gian càng không còn nhiều nữa. Ý nuôi là nếu hắn đến ảnh hưởng đến thiên hạ lâu thì ta phải ra tay. Xích Thiên hỏi, đúng vậy, để tạ ơn tiền bối, đêm nay xin tiền bối đến Bích Vân cách nghỉ ngơi, về sau có thể có được trạng thái tốt để đối phó với bốn ma còn lại. Đào Tiên Sinh tiếp tục, nếu bốn ma thật sự đến, tiền bối sẽ vất vả hơn, sau này sẽ lại xin tiền bối đến Bích Vân cách nghỉ ngơi 4-5 ngày. Nghe vậy, Xích Kim nghiêm túc nói, mặc dù ngươi và ta không phải huynh đệ, nhưng ngươi đối với ta còn tốt hơn cả huynh đệ, việc này hoàn toàn có thể giao cho ta. Vậy tối nay sẽ có hai vị phải không? Đúng, hai vị. Đào Tiên Sinh đáp. Nghe vậy, Xích Thiên đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Đào Tiên Sinh, chân thành nói, về sau có chuyện gì cứ tìm ta, báo tên của ta ra, trên đời này không mấy người dám coi thường ta, nếu ta không có mặt mũi, ta còn có một cái mặt mũi lớn hơn nữa, không sớm thì muộn ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Không có việc gì, ta sẽ đi nghỉ trước. Xích Kiếm nói xong rồi rời đi. Đào Tiên Sinh thở dài một hơi, rồi quay sang nhìn Chu Thâm, nói, thu thập tin tức về ngũ ma, chú ý hành tung của bọn chúng, phải cẩn thận, bọn chúng đã thành danh nhiều năm, giờ lại đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ thu hút không ít sự chú ý từ những người trong vùng biển. Sau khi thành tiên, Đào Tiên Sinh mới càng thấm thía rõ ràng rằng, nếu ngũ ma gây loạn trong vùng biển này, sẽ là một mối phiền toái lớn đối với bọn họ. Bình thường mà nói, ít có cường giả nào xuất hiện một cách tùy tiện như vậy, giống như họ bị ép phải ra tay, nhưng lại luôn là vào những thời điểm mấu chốt. Nếu bọn họ kéo người xuống nước thì thật sự phải xuống nước, bề ngoài không ai có thể ngăn cản được bọn họ. May mắn thay, ở đây có một vị tiền bối Xích Thiên, nên cũng không phải là không có ai để dựa vào. Tuy vậy, đắc tội với Tiếu Tam Sinh thì liệu có sống sót được không? Phải biết Tiếu Tam Sinh là người có tài năng cao thâm, chưa kể phía sau hắn cũng không phải là chuyện đơn giản. Thêm vào đó, nếu người kia thật sự là vị tiên nhân đã thành trước kia, vậy tấn thăng quá nhanh đi, nghe mắt đã là chân tiên rồi. Thiên tư mạnh mẽ như Trương Tiên Tử, giờ đây có lẽ cũng chỉ mới là nhân tiên trung kỳ, thậm chí còn chưa chắc đã tấn thăng. Thượng quan gia, lúc này bọn họ cũng đã thu thập được tin tức về Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh bị vây quét, chật vật thoát đi sao? Thượng quan Kỳ Thành có chút mừng rỡ, xem ra Tiếu Tam Sinh cũng không phải vô địch. Sau khi thành tiên, y vẫn bị đánh đến mức như vậy. Cùng là tiên, cổ kim đệ nhất chỉ đến như thế, chẳng qua là mánh lưới lớn mà thôi. Xem ra, so với những người khác, khi thành tiên cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Lúc hắn thành tiên, tưởng chừng như đã cường đại đến mức không ai có thể áp chế. Ai ngờ, năm vị tiên nhân cũng không thể ứng đối được. Quả thật như vậy, lúc này, đại điện hạ, một vị lão giả lên tiếng. Chúng ta thượng quan nhất tộc từng có ghi chép. Lúc trước, thiên kiêu của tộc ta đã trực diện đối mặt với năm vị tiên nhân, thế lực ngang nhau. Cuối cùng, dù có thể thoát thân, nhưng cũng không thể không lui. Tuy vậy, hắn đã một lần chiến thắng để thành danh, năm người kia chỉ có thể đứng nhìn thiên kiều rời đi. Trong nháy mắt, thượng quan nhất tộc cảm thấy việc không giao hảo với Tiếu Tam Sinh cũng chẳng có vấn đề gì. Xưa này, đệ nhất nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi thành tiên, đều phải không thể bại. Thượng quan nhất tộc trong lòng đã có quyết định vững vàng. Tiếu Tam Sinh chỉ là một kẻ bình thường, còn lâu mới mạnh mẽ như bọn họ tưởng tượng. Mặc dù hắn mới chỉ thành tiên, nhưng từ xưa đến nay, những người được xưng là đệ nhất nhân, khi đối mặt với năm vị tiên nhân, cũng chỉ có thể chọn cách bỏ chạy. Bọn họ tưởng rằng đối phương có thể trực tiếp nghiền ép tiên nhân. Cho ta thời gian, cho ta thành tiên, hẳn là sẽ không khác hắn bao nhiêu. Nếu đối mặt với năm vị tiên nhân, ta cũng có thể ứng phó như hắn, ta sẽ không thua kém hắn quá nhiều. Một người đàn ông trung niên ha ha cười nói. Rốt cuộc, hắn dù sao cũng mới thành tiên, Có chút không thấp là đúng, nhưng chúng ta thể chất cao minh, mặc dù có thể đối phó được với Giang Hạo, nhưng cũng không thể quá tự cao tự đại. Thượng quan Kỳ Thành chậm rãi mở miệng nói, Tiếu Tam Sinh thất bại khiến cho mọi người đều buông lỏng tinh thần rất nhiều. Thì ra người được gọi là đệ nhất nhân từ xưa đến nay lại nghĩ rằng mình mạnh mẽ như vậy. Đúng, hẳn là không kiêu không ngạo, mới thành tiên mấy tháng mà phải đối mặt với năm tình nhân, quả thật không dễ dàng gì. Tuy nhiên nếu có thể thoát khỏi, ta cũng tự tin. Người đàn ông trung niên lại cúi đầu cười nói, ánh mắt toát lên vẻ tự mãn mà không hề che giấu. Hắn nhận ra rằng mình đã gần như ngang hàng với đệ nhất nhân, tương lai không chắc chắn không thể vượt qua hắn. Dù cho hiện tại không bằng, nhưng sau này sẽ có cơ hội vượt qua. Chính bản thân hắn còn có thể làm vậy, thì thượng quan nhất tộc Thiên Kiều càng có khả năng. Những người như vậy cũng chẳng cần bọn họ phải ăn nói khép nép. Trước đây còn muốn đến Giao Hảo, nhưng giờ đây xem ra cũng không cần thiết. Cùng lúc đó, thượng quan Thành Tố dẫn theo một thiếu nữ mặc váy hồng đi về phía khu vực cấm. Đồ vật ở chỗ này sao? Bích Trúc có chút lo lắng. Xảo Di đi theo sau cũng không hiểu công chúa muốn tìm cái gì, nhưng có thể làm công chúa lo lắng như vậy chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Kể từ khi công chúa thành tiên, đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài. Trước đây công chúa trạng thái quá yếu, hiện nay chỉ có thể duy trì trạng thái bình thường. Xảo Di cảm thấy hải ngoại quá nguy hiểm, nên mong được trở về càng nhanh càng tốt. Nước đã bị khuấy lên, dù chỉ là một phần vạn trong số đó cũng sẽ rất nguy hiểm. Đến rồi, thượng quan Thanh Tố chỉ tay về phía trước nơi có một mỏm núi, nói, Bích Trúc tiên tử có thể lên xe một chút. Người không đi? Bích Trúc tò mò hỏi. Không được, thượng quan Thanh Tố lắc đầu, nơi này không có phép nàng đi lên. Trước đó nàng đã lên một lần, lần này coi như xong, một phần vạn có thể chọc giận người nào đó. Vậy Xảo Di, ngươi ở dưới chờ ta, Bích Trúc nói. Sau đó nàng nhảy lên, tiến vào bên trong mỏm núi. Vừa bước vào khu vực trung tâm, Bích Trúc liền cảm thấy thân thể bỗng nhiên đình chỉ, không thể tiếp tục tiến lên. Sau khi thành tiên, trạng thái của nàng rất kỳ lạ, bất kể như thế nào nàng cũng không thể củng cố được tu vi. Mặc dù vậy, nàng chỉ có thể duy trì trạng thái cân bằng, nhưng khi vừa tiến vào, cảm giác bị đình trệ kia bỗng biến mất, khiến nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Đồ vật gì có thể khiến ta có cảm giác như thế này? Nàng tiến vào vị trí trung tâm và nhìn thấy một viên châu. Tại trong hạt châu, vị trí này trông thấy một mảnh biển vô biên vô tận, huyết hải. Lúc này trong biển máu tràn đầy tai ách cùng nguyền rủa khí tức, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, mang theo mọi ác ý của thế gian. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Bích Trúc theo bản năng lùi lại một bước. Thứ này khiến nàng nhớ tới một hung vật nào đó, nhưng lại giống như không dữ dội như vậy. Tuy nhiên bên trong đây thật sự có dấu hiệu chữa trị lỗ thủng, có thể lưu lại một thời gian. Qua một chút thời gian nữa, đến cuối tháng 10, lúc đó nàng sẽ hỏi Cố Trường Sinh. Bên ngoài Thiên Nam Tông, Giang Hạo dẫn theo 11 người đến địa điểm xuất phát. Họ sẽ cùng người của Lạc Nguyệt Cung xuất phát từ nơi này. Sau khi bắt đầu xuất phát, mọi thứ đều đối lập, lộ trình gặp phải nguy hiểm và quặng mỏ gặp phải phiền toái, tất cả đều là thử thách. Vì vậy nhất định phải gặp mặt nhau và cùng nhau nhích lên một thời gian. Lạc Nguyệt Cung tiên tử đều không tầm thường, sau khi nhìn thấy, tốt nhất hãy giữ vững thần tâm. Dù cho là nữ tử, bọn họ cũng có thể khiến người ta lâm vào mỹ thuật vì vẻ đẹp kinh diễm. Giang Hảo mở miệng nhắc nhở, vì lần thi đấu này hắn đã phải suy nghĩ nhiều, tự nhiên có chút hiểu biết. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ cảm nhận được mỹ thuật, vì thế đối với việc này có chút nhận thức thiếu sót, không thể rõ ràng nhắc nhở mọi người xung quanh, chỉ có thể mượn một vài lời của Trịnh sư huynh để nói ra. Thuật pháp của bọn họ không đơn giản như vậy, dù cho thần tâm đã củng cố nhưng vẫn dễ dàng chịu ảnh hưởng. Cách nàng sử dụng thuật pháp sẽ vô thanh vô tức kéo chúng ta vào trong đó, ngăn cản thuật pháp này mới là then chốt. Loại này nhờ sư huynh hỗ trợ, Giang Hạo khách khí lên tiếng. Đối phương nói như vậy có lẽ vì đã phát hiện ra mình, chỉ cần không gây thêm phiền toái để cho đối phương không nhận ra cũng không sao, quan trọng là cần có người đứng ra thu hút sự chú ý. Tuy nhiên đối phương lại lắc đầu nói, sư đệ là thủ tịch dự tuyển, hẳn là sẽ không thua kém ta, thậm chí một số mạt khống chế còn có thể vượt qua ta. Các nàng thuật pháp ta chỉ có thể phát giác được, muốn dùng lực lượng nhẹ nhàng làm hao mòn vẫn phải nhờ sư đệ ra tay. Giang Hạo nghe vậy nhíu mày, luôn cảm thấy đối phương không hề muốn khiến người khác chú ý. Khi nhóm của Giang Hạo tới điểm xuất phát, mọi người bắt đầu chờ đợi. Hắn có thói quen đến sớm, nhóm người mình không muốn làm phiền hay khiến người khác không vui, không có tranh chấp cũng không cần phải động đao. Thật ra cũng không có gì là không tốt, chỉ là khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, Giang Hạo phát hiện thời gian xuất phát đã đến. Nhưng sao những người kia vẫn chưa tới? Đến giờ rồi sao? Nhạc Du hỏi. Đúng vậy, Tân Ngọc Nguyệt gật đầu. Đã qua một chút thời gian, chắc là các nàng đến muộn. Chờ một lát, Giang Hạo nói. Mọi người không nói thêm gì, tiếp tục chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua, người vẫn chưa đến, không lẽ bọn họ đã xuất phát sớm rồi? Trịnh Thập Cửu hỏi. Không thể nào, nếu xuất phát đồng thời thì cuộc thi đấu mới có hiệu quả, Đoàn Thiên Thành đáp. nếu không phải xuất phát sớm thì ít nhất cũng phải đến đúng giờ. Việc đến muộn như vậy có chút quá mức rồi. Tâm môn nhiệm vụ quan trọng như thế, ai dám chậm trễ? Chờ thêm một chút, Giang Hạo lên tiếng. Nếu đối phương không vội vàng xuất phát, thì chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi, cũng không thể kéo dài đến ngày mai. Trịnh Thập Cửu không mở miệng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Bạch Dạ ngồi trên xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần, Liên Cầm Tiên Tử đứng bên cạnh. Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt nhìn thoáng qua Giang Hạo cùng Trịnh Thập Cửu, nhưng cũng không nói gì. Hai vị nguyên thần lúc đầu đã mở miệng, nhưng sau đó không ai nói thêm lời nào. Chỉ có bốn vị trúc cơ thỉnh thoảng phát ra âm thanh thảo luận khi nào những người kia sẽ đến. Họ còn bàn tán rằng có lẽ họ cố tình làm người khác phải chờ đợi lâu như vậy, hoặc là các tông môn không coi trọng lần thi đấu này. Cứ thế họ tiếp tục nói, mắng chửi thì mắng, nhưng tất cả mọi người đều im lặng, chẳng ai làm gì khác, chỉ còn cách đợi người đến rồi mới nói tiếp. Một canh giờ trôi qua vẫn không có ai lên tiếng, tất cả đều đứng im lặng. Một canh giờ nữa trôi qua, cuối cùng đoàn người đã xuất hiện. 12 người, mỗi người đều mặc áo sa mỏng bay lượn trong sương mù, mái tóc dài tung bay theo gió, khuôn mặt non nớt nở nụ cười hạnh phúc. Mỗi tín tử đều mang theo một chiếc túi thơm đặc sắc, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa bay theo họ, khiến không gian ngập tràn mùi hương dễ chịu. Đôi chân họ dài và mảnh tựa như thủy tinh trong suốt, ánh sáng chiếu lên tạo thành những tia sáng lấp lánh, khiến người ta không khỏi sinh lòng mến mộ. Mỗi tiên nữ đều tỏa ra một loại yêu khí và khí tức thần bí, giống như những sinh vật thiên thần từ trên trời giáng trần. Cầm đầu là một vị bạch y tiên tử, 3000 sợi tóc trắng như tuyết bay theo gió, chậm rãi quay lại, đứng tại vị trí xuất phát, cúi người chào Giang Hạo. Trong khoảnh khắc, gió lay động mái tóc nàng, làm lộ ra gò má hoàn mỹ. Nhưng các vị sư huynh đợi lâu rồi, những người còn lại đi theo và cùng chào hỏi, cười nhẹ và lên tiếng. Các sư huynh, không giận chứ? Chúng ta vì muốn gặp các vị sư huynh mà đặc biệt ăn mặc chỉnh tề, ai ngờ lại mộng thế này. Khi tiếng nói vừa vang lên, Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức thuật pháp đang bao trùm bọn họ với tốc độ rất nhanh. Đây có phải là một phần của mỹ thuật? Giang Hạo thần tâm khẽ động, linh khí như gió thổi qua, triệt tiêu thuật pháp của đối phương. Mặc dù không phải vô thành vô tức, nhưng vẫn duy trì một mức độ tương đương với thuật pháp của họ. Như vậy, hắn mới mở miệng với giọng điệu bình thản. Không sao, chỉ là đợi một chút thôi. Sư đệ thật rộng lượng, Cầm Đầu Tiên Tử nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy vậy, đôi mày nàng hơi nhíu lại. Thuật pháp của họ bị ngăn chặn, có lẽ sư đệ này có thực lực khá mạnh. Phải biết rằng thuật pháp của họ bình thường rất khó bị phát hiện, nhưng nguyên thần hậu kỳ lại có thể làm vậy, quả thật không đơn giản. Điều này càng làm nàng vui mừng hơn. Vì đến muộn, nàng đương nhiên nghĩ là họ cố ý, vì nam nhân thường muốn cho nữ nhân chờ lâu để chứng tỏ tầm quan trọng của họ. Đạo hữu còn có vấn đề gì không? Cầm Đầu Tiên Tử hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không, vậy chúng ta lên đường đi. Nghe vậy, đối phương khẽ nhướng mày, cảm thấy người trước mắt có chút thất lễ khi đến đây lại không hỏi tên tuổi của các nàng. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, vì ở Nam Bộ có biết bao nhiêu thiên kiêu đều muốn thần phục dưới chân các nàng. Người trước mắt hiện giờ chỉ là thu hút sự chú ý của các nàng với thủ đoạn của mình. Không ai đưa ra lời dị nghị. Trong lúc nhất thời, cả nhóm cùng nhau di chuyển với tốc độ nhanh về phía quặng mỏ. Giang Hảo vốn nghĩ rằng những người này sẽ bay lượn với tốc độ cực nhanh, nhưng không ngờ họ lại chỉ di chuyển với tốc độ như bọn hắn, tựa như muốn đồng hành cùng nhau, cảm giác có chút vướng bận. Hắn không khỏi tò mò, nếu những người này chết đi, liệu cuộc thi đấu này có còn phân thắng bại hay không? Khi ấy, liệu còn có phần thưởng không? Giang Hạo không dám chắc, đành quyết định cứ đi đến đâu hay đến đó. Sau một ngày rưỡi, cả nhóm mới đến được quặng mỏ. Nơi này được bao bọc bởi những dãy núi lớn, ngay cả nguyên thần đến đây cũng cảm thấy nguy hiểm. Xung quanh có rất nhiều yêu thú, may mắn thay, họ đã vượt qua mà không gặp phải tai nạn gì. Cuối cùng, họ tới được phiên chợ bên trong, không rõ từ khi nào đã hình thành nơi này, chỉ thấy khá đơn sơ. Không chỉ thế, còn có rất nhiều tu sĩ luyện khí ở đây, có vẻ như họ kiếm sống ngay tại đây. Phiên chợ này chính là do họ tạo thành. Đám ô uế hạ đẳng này, một tiên tử trong Lạc Nguyệt Cung với đôi đôi ngựa cột phía sau khinh bỉ lên tiếng. Những tu sĩ này chẳng có gì đặc biệt, người yếu nhất trong số họ đối với bọn nàng vẫn là một tiền bối không thể coi thường. Họ hoàn toàn không phải là người của cùng một thế giới. Đi quạng mỏ thôi, Giang Hạo lên tiếng, rồi nhảy lên kiếm dẫn đầu nhóm người tiến về phía quạng mỏ, nơi có những người đang trấn thủ. Trên đường, Giang Hạo nhìn xuống dưới, thấy những người qua lại ở chợ phiên bình thường, ai nấy đều đang nỗ lực vì cuộc sống của chính mình. Trong lòng hắn bỗng sinh ra chút cảm khái, những người này đều là tán tu, so với mình thì quá khác biệt. Hắn 5 tuổi đã được vào Thiên Âm Tông, quả thực là một sự may mắn. Rất nhiều người suốt đời cũng không thể gia nhập tông môn, huống hồ gì là một tông môn hạng nhất. Họ ngự kiếm bay qua, dưới đất không ít người nhìn thấy đều không khỏi đoán già đoán non về thân phận của họ. Trong chốc lát, Giang Hạo cảm thấy thật sự cảm khái, bất giác nhận ra mình giờ cũng đã trở thành đối tượng mà những người khác bàn tán, giống như trước kia hắn cũng từng là người dưới đó, tò mò về những đại nhân vật ngự kiếm bay qua. Quả thật, thời gian trôi qua thật không thể ngờ được. Khi đến quạng mỏ, nơi trấn thủ là một phủ đệ khá lớn, bọn họ vừa đến, đương nhiên thu hút sự chú ý của những người trong đó. Ngay lập tức có người ra nghênh đón, một vị nguyên thần trung kỳ, một người đàn ông trung niên, thấy Giang Hạo và những người đi cùng, vội vàng hành lễ: "Tiểu nhân Hoàng Hồng Dương, xin chào các vị tin trưởng." Người này đã biết trước về chuyến đến của họ, nhưng trong nhóm này có không ít người mà tu vi hắn không thể nhìn thấu, cho nên đương nhiên phải cẩn thận hơn. "Ngươi là người trấn thủ nơi này sao?" một vị tiên tử từ Lạc Nguyệt cung hỏi. "Đúng vậy." Hoàng Hồng Dương gật đầu. "Phòng nghỉ của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cần tắm rửa." "Đã chuẩn bị xong, tin trưởng xin theo chúng ta." Những người từ Lạc Nguyệt cung đều đi theo, còn Giang Hạo chỉ tiến vào và tìm một nơi ngồi xuống. Vì ghế ngồi không nhiều, chỉ có hắn và nguyên thần viên mãn là đang ngồi. "Chúng ta sẽ chờ ở đây sao?" Đoàn Thiên Thành hỏi. "Chờ người kia quay lại." Giang Hạo gật đầu. "Đây là nơi đối phương đang trấn giữ, chắc chắn cũng sẽ thông báo cho bọn họ." Không khí trong đại sảnh trang nghiêm, nghiêm trọng, tiên khí vờn quanh như mây. Ở giữa sảnh, một bình phong lớn, trên đó vẽ hình đào hoa tiên tử, cánh hoa nở rộ, lấp lánh ánh sáng mê người, khiến người nhìn vào quên hết mọi thứ, chỉ còn lại tiên ý tràn ngập không gian. Giang Hạo ngồi bên cạnh bình phong, cảm thán rằng nơi này quả thực không tầm thường. Một nguyên thần trung kỳ xa hoa đến vậy khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Khi còn là nguyên thần, hắn không chỉ không có phủ đệ lớn như vậy, mà ngay cả linh thạch cũng chẳng có bao nhiêu. Sau một hồi cảm thán, có người mang trà đến, hắn nâng chung trà lên uống, nhận thấy lá trà không tệ, nhưng cũng chỉ ở mức bình thường, giá trị của nó cũng chỉ khoảng 200 linh thạch. Cảm giác uống vào không có gì đặc biệt. Hắn phát hiện mặc dù lá trà này không phải loại đắt đỏ, nhưng đối phương lại rất coi trọng cảm giác. Vì thế sau khi ngửi được hương trà, hắn mới thử uống. Phải biết rằng trà này tuy không độc, nhưng khi hòa quyện với hương hoa trên bình phòng lại có chút độc tính. Hàng năm phải tiếp nhận bạch dạ độc, hắn tự nhiên có chút kinh nghiệm nhận ra. Mắt nhìn mọi thứ trước mắt, hắn cũng có thể nhận thấy sự kỳ lạ này. Thấy Giang Hạo uống trà, bạch dạ không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng chung trà lên thưởng thức. Đoàn Thiên Thành vẫn không hề lay động. Hắn không cho rằng những thứ đó có thể gây loạn, chỉ là đợi thêm một canh giờ nữa, nhưng đối phương vẫn chưa trở lại. Mọi người trong lòng đều cảm thấy bất mãn, hai ngày nay chờ đợi mà người đến muộn thế này, ai mà không bực. "Đoàn sư huynh, uống một ngụm trà không?" Lúc này bạch dạ mở miệng lên tiếng. "Vì sao vậy?" Đoàn Thiên Thành hỏi. Hắn không dám khinh thường bạch dạ. Trước kia bạch dạ có thể ngang tàng, nhưng bây giờ hắn không phải là người đơn giản. "Chắc là khi uống trà xong người sẽ tới." Bạch dạ cười đáp. Đoàn Thiên Thành cho mày, không nói gì thêm. "Không sao, Đoàn sư huynh cứ tự nhiên uống trà." Bạch dạ cười nói. Nghe vậy, Đoàn Thiên Thành trong lòng thở dài, cuối cùng cũng nâng chén trà lên và uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, người đến dường như không dám trì hoãn thêm. Hoàng Hồng Dương bước nhanh vào đại sảnh, dừng lại trước mặt Giang Hạo, cung kính nói: "Vài vị tiên trưởng đợi lâu, chủ yếu là vì tìm nơi tắm gội thay quần áo hơi chậm trễ, mong các vị thứ tội." "Đạo hữu phủ đệ không tầm thường, sao lại không có nơi tắm gội thay quần áo?" Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. "Thực ra là có, nhưng vì vài vị tiên trưởng không hài lòng nên mới chậm trễ." Hoàng Hồng Dương giải thích. "Thì ra là vậy." Giang Hạo gật đầu rồi tiếp tục nói: "Vậy hãy nói về tình hình quạng mỏ đi." Về việc này, Hoàng Hồng Dương do dự một chút rồi nói: "Trước đó vài vị tiên tử đã nói khi họ ra ngoài trước không thể nói nhiều, vãn bối chỉ là người trông coi, không dám thất lễ với các vị tiên tử, mong các vị tiên trưởng tha thứ." Giang Hạo gật đầu, cảm nhận được cơ thể có chút độc tố, nếu không xử lý kịp, sau một hai canh giờ độc sẽ phát triển, có thể khiến hắn mất đi tu vi trong vài ngày. Hắn chắc chắn là đã trúng độc. "Nơi này ngoài người ra còn có ai hiểu rõ về quạng mỏ không?" Giang Hạo đột ngột hỏi. "Ngoài tại hạ, những người khác đều không thể tiếp xúc với bí mật của quạng mỏ." Hoàng Hồng Dương lên tiếng giải thích. Giang Hạo lặng lẽ quan sát, cảm thấy có điều kỳ lạ. Người này tu vi nguyên thần không có bất kỳ xung đột gì với mình, tại sao lại phải hạ độc, còn nói dối, đồng thời lại không ngừng làm gia tăng mâu thuẫn giữa họ và Lạc Nguyệt cung. Rất nhanh, kết quả hiện ra. "Hoàng Hồng Dương, đệ tử nội môn Phong Lôi Tông, người trông coi quạng mỏ Bách Xuyên, tu vi nguyên thần trung kỳ. Vì phát hiện bảo vật ở quạng mỏ, hắn cực kỳ hưng phấn, không ngờ các ngươi vì tranh giành mà khiến hắn nhận ra nguy hiểm. Hiện nay hắn muốn tính kế tất cả các ngươi, tốt nhất là để các ngươi tàn sát lẫn nhau. Độc đã được giải, 7 ngày sau sẽ làm cho tu vi của nguyên thần tu sĩ mất hết, đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội tốt nhất để tiêu diệt các ngươi. Quen thuộc với mọi nơi trong quạng mỏ, hắn là người duy nhất, chắc chắn các ngươi không giết được hắn. Vì cuộc tranh giành, hai bên đều phải lôi kéo hắn." Giang Hạo hơi bất ngờ, chỉ là phát hiện bảo vật sao? Tuy vậy, bảo vật gì mà khiến đối phương liều mạng như vậy? Một người nguyên thần trung kỳ lại nghĩ giết hai người nguyên thần trung kỳ, hai người nguyên thần hậu kỳ, hai người nguyên thần viên mãn, quả thực là muốn tìm chết. Cứ như vậy mà hắn không phát hiện ra sao? Chắc chắn nơi này có dấu hiệu. Mặc dù Giang Hạo không có hứng thú với bảo vật, nhưng đối diện lại không thể tin tưởng. Xem xong phản hồi từ thần thông, Giang Hạo chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên có hành động này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đoàn Thiên Thành chỉ có thể đứng dậy theo sau. Giang Hạo bước tới trước mặt Hoàng Hồng Dương và nói: "Dẫn đường đi, đến quạng mỏ." Bịch một tiếng, Hoàng Hồng Dương bất ngờ quỳ xuống đất, cầu khẩn: "Tin trưởng, tin tử bên kia đã dặn, nếu ta dám dẫn đường, người sẽ giết ta, cầu tin trưởng tha mạng." Nói xong, hắn liền dập đầu liên tiếp, từng đợt vang lên trên mặt đất. Hắn không ngừng lặp lại, giống như đang cầu xin sự thương xót. Trong khi đó, người khác có thể dễ dàng hiểu lầm rằng hắn mới là người bị hại, sẽ không ai để ý đến việc này. Hắn cũng quỳ xuống dập đầu, rõ ràng muốn chứng minh mình là vô tội. Con đường tu tiên dài dằng dặc, vì lợi ích mà người ta có thể nhún mình, có thể khuất phục, hôm nay quỳ xuống cầu xin, nhưng ngày khác có thể sẽ vì những người này mà dâng hương tiễn biệt. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cảm thấy hắn không có ý định để lại hậu họa. Nếu đối phương kiên quyết không muốn dẫn đường thì sẽ không ép buộc nữa. Lúc này, Giang Hạo ngửi thấy một mùi hương nhẹ, nhìn sang, thấy trên tay Bạch Dạ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một viên hạt châu, có vẻ như đang chơi đùa với nó. Quay đầu nhìn Hoàng Hồng Dương, Giang Hạo nhận ra đối phương chẳng biết từ khi nào đã trúng độc. Nhìn thấy bộ dáng cầu khẩn của hắn, Giang Hạo vỗ nhẹ lên vai hắn và nói: "Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt." Sau đó, Giang Hạo quay người rời đi. Những người khác không rõ lắm, chỉ có thể đi theo. Nhìn thấy Giang Hạo rời đi, Hoàng Hồng Dương nhíu mày, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, lập tức gọi người đến. Phủ chủ, một vị trẻ tuổi lập tức quỳ xuống Hoàng Hồng Dương với giọng âm trầm nói: "Đi cùng lấy hả?" Lời của Hoàng Hồng Dương còn chưa dứt, bỗng nhiên hắn cảm thấy ngực mình đau nhức, ngay lập tức cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những bọt khí lúc to lúc nhỏ, khiến da thịt hắn căng ra. Sau đó, đạo ý trong cơ thể hắn như cuồng phong quét ngang xương cốt và thịt da. Phốc, Hoàng Hồng Dương phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác đạo ý đang dần khuếch tán, một dấu hiệu tử vong rõ rệt ập đến. Hoàng Hồng Dương quỳ sụp xuống đất, trong ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Trong giây phút đó, hắn chợt nghĩ tới việc Giang Hạo vừa rồi đã vỗ nhẹ vào bả vai hắn hai lần. Là sao lại như vậy? Hắn đã thể hiện rất tốt, vì sao lại muốn giết hắn? Không, không thể như vậy. Trong lúc cầu cứu, từng đạo ý cứ thế mà phá vỡ cơ thể hắn, vung ra ngoài. Phốc, phốc, máu tươi bắn ra, lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một nhóm nam tử trẻ tuổi đứng nhìn, sững sờ tại chỗ. Lúc này, trong mắt họ chỉ còn lại thi thể nằm trong vũng máu, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, một số thiên tử đến gần. Khi họ nhìn thấy thi thể trên mặt đất, sắc mặt các nàng lập tức nhăn lại. Khiến âm tông đầu, các nàng lên tiếng hỏi: "Cách, rời đi." Nam tử trẻ tuổi hoảng hốt đáp: "Phế vật, những đồ vật vô dụng, dám thề thốt rằng mình có biện pháp ngăn cản chúng ta, lại còn dám hạ độc, tưởng rằng mình có chút bản lĩnh, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị giết." Bạch y tiên tử hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Không ai để ý đến cái chết của Hoàng Hồng Dương. Nhìn thấy mọi người rời đi, trong ánh mắt của nam tử trẻ tuổi là sự hoảng sợ sâu sắc. Những người này giết người không chớp mắt. Tại khu vực quạng mỏ, Giang Hạo và mọi người đứng ở rìa. Quạng mỏ này quy mô cực lớn, còn lớn hơn cả Thiên Âm Tông rất nhiều. Trong đó, thợ mỏ có một phần là người bị bắt từ ngoài vào, còn một phần là những người buôn bán từ các phiên chợ. Mỗi ngày họ đều phải đào mỏ, kiếm chút linh thạch ít ỏi. Thiên Âm Tông trông coi ở đâu? Đoàn Thiên Thành lên tiếng hỏi. Khi rời khỏi tòa phủ đệ, hắn đã biết người kia không còn sống nữa. Ban đầu hắn định ra tay, nhưng vì có để lại dấu vết nào cũng không hiệu quả. Nói cách khác, người kia đã chết. Lúc này không rõ là ai đã ra tay, liệu là lĩnh đội hay là... Hắn liếc mắt nhìn Bạch Dạ. "Đoàn sư huynh, đừng nhìn ta, ta cũng không thể trong thời gian ngắn độc chết một nguyên thần trung kỳ." Bạch Dạ lên tiếng cười. Đoàn Thiên Thành gật đầu, có lẽ đó chính là lĩnh đội ra tay. Mục đích của đối phương hẳn là rất rõ ràng, chính là muốn giành chiến thắng trong cuộc thi đấu này. Những ai cản trở sẽ phải chết. Dù lúc khác bọn họ có thể thất bại trong nhiệm vụ, nhưng lần này thì không được phép. Biết là thân, là lĩnh đội, ai dám cản đường thì không thể sống yên. Giang Hạo đứng tại chỗ, mắt nhìn về phía dưới quạng mỏ. Nơi đây có một cỗ thế lực ngầm, một sinh khí ẩn sâu dưới mặt đất, thoạt nhìn có vẻ không quá lo ngại. Nhưng sinh khí này dễ dàng bị yêu thú dưới lòng đất phát hiện, chúng sẽ canh giữ xung quanh. Ngoài ra, sinh khí mạnh mẽ này cũng dễ dẫn đến sự xuất hiện của những sinh vật mạnh mẽ khác. Nhìn chung, dưới này chắc chắn có nguy hiểm lớn. Nhưng mặc dù mỏ quặng này chứa sóng linh khí mạnh, cũng có sinh khí ẩn hiện, nhưng không đến mức rút ngắn quá nhiều tuổi thọ. Dù sao, việc khai thác mỏ cũng sẽ gây tổn hại không nhỏ cho cơ thể. Người bình thường không thể làm việc lâu dài tại đây, nhưng nếu là người có tu vi, khi Nam Tông sẽ không bỏ mặc họ luyện tập. Lúc này, có mấy người tiến đến trước mặt nhóm Giang Hạo. Hai nam, một nữ. Họ nhìn Giang Hạo và những người đi cùng có chút bất ngờ. "Đoàn sư huynh," nam tử trung niên kinh ngạc nói, "chúng ta được phái đến, các ngươi hẳn là cũng đã nhận được tin tức." Đoàn Thiên Thành lên tiếng, "Đúng vậy." Nam tử gật đầu. "Chúng ta phải đi đến quạng mỏ nào?" Đoàn Thiên Thành không nói dài dòng, việc này không phải là do Hoàng Tiền Bối toàn quyền sắp xếp sao? Các ngươi có thể đi hỏi ông ấy xem có cho phép các ngươi tham gia không. Không dám, sư huynh đi theo chúng ta. Đối phương cúi đầu, sau đó liền dẫn Giang Hạo và những người còn lại đến khu vực quặng mỏ. Trước mắt họ là 16 cái mỏ quặng, trong đó 12 cái tỏa ra khí tức nặng nề. Tuy nhiên khí tức bên trong các mỏ lại có sự khác biệt rất lớn. Cường độ dấu ấn đã được thiết lập tốt, trước khi đi muốn lưu lại khí tức, làm vậy sau này chỉ có thể vào một lần, đồng thời những người khác cũng không thể tiến vào. Nam tử giải thích nói. Giang Hạo tiến vào, ghi chú cửa hang trúc cơ, do xét nhìn xuống hướng trúc cơ bốn người, nói, các người đi thôi. Bốn người không dám chần chờ, liền bắt đầu lưu lại khí tức rồi, tiến vào, không cần vội vã, từ từ thôi. Giang Hạo nhắc nhở, hắn muốn chờ một lát, quan sát quặng mỏ, xem có biện pháp nào giúp bọn họ tăng tốc hay không. Nếu có thể toàn thắng, đương nhiên phải bắt lại ngay. Sau đó, họ tiến vào cửa kim đan khí tức, liền cầm sư tỷ tu vi cao nhất, cần nhờ sư tỷ giúp đỡ. Giang Hạo nhìn về phía Bạch Dạ, sau lưng Liên Cầm Tiên Tử, nói, sư đệ yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Liên Cầm Tiên Tử cúi đầu khách khí đáp. Giang Hạo lại dặn dò chị sư huynh và những người khác, sau đó họ lưu lại khí tức rồi tiến vào, cuối cùng là đến cửa vào cấp nguyên thần. Trong 16 cái quặng mỏ chỉ có 3 cái là cấp nguyên thần, Giang Hạo cảm thấy 3 cái không có gì khác biệt, bèn quyết định tùy tiện tiến vào một cái. Chỉ vừa mới đến cửa, bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến một tiếng nói, dừng lại, một giọng nữ vang lên. Giang Hạo quay lại, phát hiện người tới là đám thập nhị tiên tử của Lạc Nguyệt Cung. Sư đệ cực kỳ quá phận, vậy mà tự ý đi vào, rõ ràng là đang gian lận. Người đứng đầu tiên tử hơi hờn dỗi nói, tiên tử cớ gì lại nói như vậy? Giang Hạo nhìn các nàng hỏi, sư đệ nếu không thẹn với lương tâm, sao lại phải giết Hoàng Đạo Hữu? Đằng sau một vị nguyên thần hậu kỳ tiên tử với vẻ mặt tức giận lên tiếng, chúng ta chỉ là đi tắm gội thay y phục, sư đệ đi tìm Hoàng Đạo Hữu, dùng cực hình ép hắn cung cấp tin tức, rồi sau đó giết người diệt khẩu. Nghe vậy, ba người đi theo không khỏi chấn động. Hoàng Tiền Bối chết rồi sao? Nam tử dẫn đường trong lòng hoảng sợ, nếu vừa rồi chính mình từ chối, e rằng sẽ là người chết thay. Cũng không trách được đoàn sư huynh lại bảo hắn đi hỏi xem đối phương có từ chối hay không. Người đã chết thì có thể từ chối sao? Hoàng Đạo Hữu đã chết. Giang Hạo nhìn thấy người trước mặt, nếu mày nói, tin tử không có chứng cứ thì không nên nói bừa. Phong Lôi Tông đệ tử bị giết ở quặng mỏ, lại còn là người trông coi, nếu như bị nghi ngờ, dù sao cũng liên lụy không nhỏ. Hắn không muốn gây thêm phiền phức, nếu không có chứng cứ, chẳng ai có thể giữ hắn lại nơi này. Hắn chỉ muốn yên lặng rời đi, đến Thiên Âm Tông, dù sao ở đó cũng an toàn hơn. Sư đệ đi ra từ bên đó, Hoàng Đạo Hữu liền chết, vậy không phải là sư đệ sao? Tin tử nguyên thần hậu kỳ lên tiếng, giọng điệu lớn tiếng, nếu không phải sư đệ, sao chúng ta lại không nghi ngờ người khác? Mặc dù chúng ta không có chứng cứ, nhưng có thể nghi ngờ sư đệ vì có đầy đủ lý do giết người, chỉ là chứng cứ chưa đủ. Nhưng không có chứng cứ không có nghĩa là sư đệ chưa từng làm. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong lòng thở dài, vậy tiên tử cho rằng chúng ta nên làm thế nào? Nếu xét về tài năng thì trước mặt các bậc trúc cơ và kim đan, ít nhất chúng ta cũng phải nhận thua một phương. Hơn nữa sư đệ đã nắm rõ nhiều tin tức nội bộ hơn chúng ta, chúng ta lạc hậu quá nhiều. Mọi người cần phải thừa nhận sự chỉ đạo của ba chúng ta, như vậy mới có thể khôi phục lại sự công bằng. Tin tử nguyên thần hậu kỳ lên tiếng, vừa dứt lời, Đoàn Thiên Thanh và những người khác đều chau mày. Giang Hạo nhìn đối phương, rồi nhẹ nhàng nói, tin tử không cảm thấy lời nói của mình quá quá sao? Vậy khi giết Hoàng Đạo Hữu và đưa tin, sư đệ sao không cảm thấy là quá phận? Tin tử nguyên thần hậu kỳ lạnh lùng đáp, những người khác cũng phụ họa thêm, đúng vậy, hơn nữa các ngươi lại đến trước chúng ta, lẽ ra chúng ta phải được chọn trước. Giang Hạo nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ, tông môn này quả là mắt mù sao? Những người thắng như thế thì có tác dụng gì? Có lẽ bọn họ không phải là những kẻ mạnh mẽ, nhưng vẫn đắc ý như vậy. Nghe nói Giang sư đệ chỉ là người tu luyện Nguyện Huyết Đạo, tu vi còn chưa vững chắc, thực lực thấp kém, cho nên biết rằng mình sẽ thua, từ đó mới tìm cách chạy trốn. Nguyên thần hậu kỳ tin tử cười nhạo nói, đáng tiếc chúng ta đã nhận ra điều đó, nếu là công bằng, sư đệ chỉ cần 3 chiêu là sẽ bại dưới tay ta. Sư tỷ không phải là của Thiên Âm Tông sao? Giang Hạo bước ra một bước, mắt nhìn thẳng vào nàng. Ma Âm Thiên Lý, người sao nhíu mày, khinh thường nói, nói đến chỗ đau của sư đệ, thẹn quá thành giận rồi sao? Nói xong, có thể là mị thuật và ảnh hưởng của thần tâm thuật bắt đầu bao trùm lên người Giang Hạo, nhưng mà thuật còn chưa kịp hình thành, Giang Hạo đã đột nhiên xuất hiện trước gót chân nàng, sau đó hắn một cước đá ra, nguyên thần hậu kỳ tiên tử lập tức mở phòng ngự, âm răng rắc, cú đá mạnh mẽ này làm vỡ phòng ngự của nàng, đập vỡ pháp bảo, sau đó lại bay mạnh vào bụng nàng, phốc, nguyên thần hậu kỳ tiên tử đau đớn bay ra ngoài. Khi nàng ngã xuống đất, Giang Hạo một chân dẫm lên người nàng, kèm một tiếng, nửa thanh kiếm vùng lên, đao chém xuống. Nguyên thần hậu kỳ tiên tử hoảng sợ, nàng không thể nào tin được đối phương dễ dàng phá vỡ phòng ngự của nàng, lại còn muốn giết nàng. Sư tỷ cứu ớ, xoạt, một nhát đao chém qua, như nguyệt quang xẹt ngang, bịch một tiếng, đầu nàng bay lên rồi rơi xuống đất, lăn mấy vòng rồi không còn động tĩnh gì. Lúc này, Giang Hạo chậm rãi thu đao, nhìn về phía hai vị tiên tử đang vội vàng chạy tới cứu viện. Đôi mắt hắn không mang theo chút cảm xúc nào. Quý phái đệ tử Vu Oan hãm hại Thiên Âm tông ta, vì tông môn danh dự, ta đã chém giết nàng. Các vị cảm thấy như thế có hợp lý không? Nạp Lan Đan Yến hít một hơi thật sâu, có chút khiếp sợ nhìn đối phương. Nàng biết, trước đây không ai có thể ngăn cản mị lực của các nàng càng chờ đợi lâu, càng không ai dám động thủ, càng lâu một chút thì đối phương càng nghe lời. Nhưng giờ đây, đối phương không chút do dự giết người, điều này khiến các nàng kinh hãi. Ánh mắt lạnh lùng đó, như thể chỉ cần mình nói một câu không hợp lý, đầu sẽ lìa khỏi thân. Cuối cùng, Nạp Lan Đan Yến gật đầu, là người của chúng ta xúc động. Giang Hạo dẫn đầu bước về phía quặng mỏ, rồi quay sang hỏi Nạp Lan Đan Yến, chúng ta không cần chờ quý phái sao? Không cần, người sau miến răng đáp. Đoàn Thiên Thành ngạc nhiên nhìn Giang Hạo, trong chớp mắt hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, quá nhanh. Chờ khi Giang Hạo cùng những người khác đi vào, Nạp Lan Đan Yến đôi mắt thoáng chốc bị mây khói bao phủ. Đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi, nàng lạnh lùng nói rồi thả một con linh thú ra, sau đó tản ra đi tìm vào quặng mỏ. Ở một vùng biển khác, một hạt châu lấp lánh ánh sáng, vạn vật chung từ trong đó bước ra, dáng người nhã nhặn. Có tin tức gì về Tiếu Tam Sinh không? Được, có một ít tin đồn liên quan đến hắn, người hầu đáp. Được, nói đi, vạn vật chung nhẹ giọng mở lời. Người hầu bắt đầu kể lại những tin tức về Ngũ Ma Vây Công, đồng thời báo cáo cho vạn vật chung. Nghe xong, vạn vật chung gật đầu, xem ra có người không thể chờ đợi. Tiếu Tam Sinh quá nổi bật, đương nhiên bị người chú ý cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà bắt đầu thuận lợi không có nghĩa là cuối cùng sẽ thành công. Năm đó Nhân Hoàng thành tiên cũng không thể so với Tổ Long. Vậy cuối cùng thì sao? Vạn vật chung chậm rãi nói, Tổ Long hoàn toàn không phải đối thủ của Nhân Hoàng, nhưng tìm Tiếu Tam Sinh cũng dễ dàng hơn nhiều. Easier, người hầu vẫn không hiểu. Tiếu Tam Sinh là một người kiêu ngạo, cũng là người mang lòng thù hận. Nếu hắn nhìn thấy Ngũ Ma, chắc chắn sẽ truy đuổi bọn chúng. Vạn vật chung cười nói, Tiếu Tam Sinh tìm Ngũ Ma chắc chắn là vì trả thù. Một chân tiên sơ kỳ mà muốn giết Ngũ Ma thì vốn không thể nào, hắn sẽ đi tìm sự trợ giúp sau, hoặc là phải chờ mấy trăm năm. Người hầu hỏi. Vạn vật trùng lắc đầu, bao nhiêu năm qua ta vẫn chưa biết rõ, nhưng đây là cách duy nhất để tìm được Tiếu Tam Sinh. Hắn thở dài, hôm nay ta hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Sau một hồi suy nghĩ, hắn tiếp tục, có lẽ Ngũ Ma có thể mang đến cho chúng ta một điều bất ngờ. Quạng mỏ không lớn, chỉ có thể cho ba người đồng hành, càng đi sâu vào bên trong cũng càng khó vượt qua, thỉnh thoảng lại gặp phải những động đá. Nơi này vô cùng rộng lớn, cao 3 trượng, tả hữu trải dài hơn 10 trượng. Tuy nhiên, nơi đây không có dấu hiệu bất thường. Giang Hạo vẫn tiếp tục đi về phía sâu trong động, cảm nhận được khí tức xung quanh, đầu nguồn ngày càng khó đoán định, nơi này có chút không đúng. Bạch Dạ mở lời trước, ừm. Đoàn Thiên Thành gật đầu, nói, rõ ràng chúng ta đã đi một quãng khá xa, nhưng cảm giác về cỗ khí tức này dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ không phải là quá xa, mà là cỗ khí tức đó luôn duy trì khoảng cách nhất định với chúng ta. Vậy khí tức đầu nguồn là sống sao? Lộc Bách Diệp nhíu mày, tuy hắn là nguyên thần trung kỳ nhưng vẫn cảm thấy mình yếu nhất trong nhóm. Giang Hạo không cảm thấy khí tức này quan trọng lắm. Điều khiến hắn chú ý là vách đá trong động, nơi đó có vật gì đó mơ hồ, như ẩn như hiện. Những vật này mới thực sự là nguy hiểm. Có lẽ nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là đối phó với những vật đó. Càng tiến gần vào trong, những vật này càng rõ ràng hơn. Việc thanh lý chúng đòi hỏi phải đi sâu hơn nữa và phải tiêu tốn không ít thời gian. Hô, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới. Giang Hạo nhìn về phía trước và nói, chắc là phía trước có động đá. Những người còn lại lập tức cảnh giác. Giang Hạo bước lên trước. Khi hắn tiến vào động đá, nhìn xung quanh, thấy màu tím của khoáng mạch nhận hiện, chính là khoáng mạch. Bạch Dạ nhìn khoáng thạch lên tiếng, mỏ này có màu tím, hẳn là gần đây mới phát hiện loại khoáng thạch tím này, là tài liệu luyện khí tuyệt hảo nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, không ngờ lại có ở đây. Đoàn Thiên Thành bước vào gần khoáng thạch, cố gắng đào xuống nhưng không thể hoàn toàn đào sâu. Mỏ này có vẻ khá cứng, nếu muốn đào xuống thì phải tốn không ít thời gian và sức lực. Giang Hạo quan sát mỏ thạch, phát hiện những vật thể kia hình như đang ẩn giấu bên trong, như vậy cũng có thể thử đào xem sao. Mỏ này có chút vấn đề, ta sẽ kiểm tra tình hình, các ngươi tiếp tục vào bên trong. Giang Hạo nói xong liền tiến lại gần khoáng mạch kiểm tra và chuẩn bị đào quặng. Cảnh tượng này khiến những người khác cảm thấy hơi ngạc nhiên, họ thật sự định đào quặng sao? Có phải nhiệm vụ này không thể thực hiện được? Họ không nghĩ rằng việc đào quặng sẽ có ích cho nhiệm vụ. Vậy thì làm vậy để làm gì? Thiếu linh thạch sao? Đoàn Thiên Thành có chút do dự, muốn nói gì đó nhưng Bạch Dạ đã lên tiếng trước. Được rồi, Giang sư đệ ở lại đây, chúng ta vào trong xem thử. Bạch Dạ đã lên tiếng, Đoàn Thiên Thành không biết nên khuyên can thế nào. Tuy vậy cũng tốt, họ vào trong cũng đủ rồi, không có Giang Hạo dẫn đầu, họ có thể tự quyết định. Mặc dù vậy, việc rời đi nhanh chóng như vậy cũng khiến Giang Hạo nhẹ nhõm hơn. Mỏ khoáng tím này không biết có thể mang đến cơ hội cho hắn hay không. Trong vòng 10 năm, ít nhất hắn phải tiến thêm 2 lần, sau đó sẽ ra hải ngoại. Còn về Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, khi trở thành chân tiên, sức mạnh đã không còn là chuẩn mực để đánh giá sự thăng tiến nữa. Đạo là điều quan trọng nhất, hắn vừa mới thành tựu chân tiên, nhưng vẫn chưa có khí tức của đạo. Khi thấy được đại đạo, hắn sẽ có thể thành tựu thiên tiên, là chân tiên. Mục tiêu là tìm kiếm đại đạo, càng gần thì càng cảm nhận được khí tức của đạo. Hiện nay, hắn vẫn chưa chính thức tiếp xúc với đạo, chưa thể cảm nhận được khí tức ấy, vì vậy không thể thành tựu chân tiên trung kỳ. Dù cho tu vi của hắn đã đầy đủ, nhưng cũng không thể thăng tiến. Vì vậy, việc tấn thăng 2 lần trong 10 năm đối với hắn là một thử thách vô cùng khó khăn. Nhân tiên tấn thăng chân tiên, chỉ cần rèn luyện tiên thể là đủ. Nói cách khác, ai đã thành nhân tiên cơ bản cũng có thể trở thành chân tiên. Tuy nhiên, nếu không thể tiếp cận đạo, dù có thiên tư xuất chúng, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới chân tiên sơ kỳ suốt cả đời. Giá như bọt khí có thể giúp ta dễ dàng lĩnh ngộ đạo. Trong lòng Giang Hạo thở dài, hắn lấy cuốc chim ra, bắt đầu đào quặng, loạn xoạng. Một khối khoáng thạch rơi xuống đất và một khối bọt khí màu xanh lá cũng rơi ra. Đây là lần đầu tiên sau khi thành tiên hắn thu được bọt khí màu xanh lá. Cơ sở tiên kiếm cộng 1, cơ sở tiên kiếm. Giang Hạo ngạc nhiên, đây là pháp bảo cấp bậc gì, liệu có đáng giá không? Hắn lấy ra cơ sở tiên kiếm, thanh kiếm dài 3 thước, mũi kiếm phát ra ánh sáng trắng, mang theo một tia tiên khí cực kỳ sắc bén. Ông hắn nhẹ nhàng gảy thanh kiếm, chất liệu của nó rất tốt, độ cứng không kém gì những pháp bảo cấp vũ hóa. Tuy nhiên, linh khí không thể điều khiển nó mà phải dùng tiên lực, thật là khó xử. Giang Hạo cảm khái, nếu chưa thành tiên không thể sử dụng được, sau khi thành tiên lại cảm thấy chướng mắt. Bình thường linh kiếm có thể để cho những đệ tử mới tu luyện sử dụng, nhưng thanh tiên kiếm này sao có thể để người mới thành tiên sử dụng được? Tiên nhân không giống như những đệ tử bình thường, không phải ai cũng có thể sử dụng. Hơn nữa, pháp bảo trước đó có thể không phải là không thể sử dụng, chỉ cần tùy tiện dùng một kiện pháp bảo cấp vũ hóa thì đã mạnh hơn thanh tiên kiếm này nhiều. Không biết có thể bán được không? Giang Hạo cảm thán một câu rồi tiếp tục đào quặng, loảng xoảng. Chỉ một lát sau, bọt khí màu trắng rơi xuống, lực lượng cộng 1, vẫn là lực lượng sao? Giang Hạo hơi thất vọng, lực lượng đối với hắn mà nói không có tác dụng lớn. Tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, những vật này không thể thu thập mỗi ngày một cách đại lượng, cũng có chút theo không kịp. Bất quá, cảm giác so với trước rõ ràng hơn nhiều, có phải phân lượng đã nặng lên không? Đáng tiếc ta không theo đuổi thể tu, người khác có lẽ sẽ dùng lực để chứng đạo, nhưng hắn có lẽ không cần như vậy. Nếu thực sự không thể ngộ ra đại đạo, có thể suy nghĩ thêm một chút nữa. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục đào quặng. Thời gian trôi qua không chậm, một chút bọt khí với tốc độ cao lại rơi xuống. Cơ sở tin thương cộng 1, tinh thần cộng 1, tinh thần cộng 1, cơ sở tin chỉ cộng 1, tu vi cộng 1, một viên bọt khí màu lam xuất hiện. Giang Hạo hơi kinh ngạc, hoáng mạch màu tím này thật là kỳ diệu sao, lần nữa này mà mới xuất hiện một viên bọt khí màu lam. Khi Giang Hạo còn đang ngạc nhiên, trong mỏ quặng, một vật xuất hiện, lao về phía hắn, rống, một con yêu thú màu tím bò vọt tới, phốc. Giang Hạo vung cuốc chim, trực tiếp xuyên thủng đầu con yêu thú. Đạo ý quét ngang thân thể yêu thú, đạo ý quét ngang thân thể yêu thú. Một lát sau, yêu thú rơi xuống đất, không phát ra tiếng động, loạn xoạng một tiếng lại vang lên. Giang Hạo tiếp tục đào quặng, một nhát đào này hắn không dừng lại nữa. Bạch Dạ và những người khác đã tiến sâu vào trong, bọn họ nhận thấy xung quanh bắt đầu có một làn khói dày đặc và nóng bức, chắc hẳn là do nội hỏa phát ra. Nơi này không đơn giản, ta cảm nhận được khí tức rất mạnh, nhưng vẫn không thể xác định được vị trí chính xác. Đoàn Thiên Thành lên tiếng cảnh báo, ta cũng cảm nhận được, có lẽ nó nằm trong tường phía bên trong. Bạch Dạ đáp, Giang sư đệ nếu vào đây có thể sẽ phát hiện rõ ràng hơn, nhưng tiếc là hắn nhất định phải ở lại bên ngoài đào quặng. Đoàn Thiên Thành nói thêm, hắn tham gia nhiệm vụ này nên cũng hiểu rất rõ về Giang Hạo, đối phương có năng lực cảm chi vô cùng mạnh mẽ, điều này ai cũng biết, lại thêm một đối thủ vô địch, người này nếu tiến tới thì chiến lực của đối phương sẽ mạnh nhất. Thật đáng tiếc, kỳ thực chúng ta nên suy nghĩ lại, sau khi ra ngoài liệu có gặp phải điều gì không? Lập Bách Diệp thở dài rồi nói, Giang sư huynh hành động quá quả đoán, không để lại đường lui. Lạc Nguyệt cùng chắc chắn sẽ làm gì đó, mỹ thuật của các nàng rất cao minh, không ít người sẽ sẵn sàng bán mạng vì bọn họ. Đúng vậy, lúc đó không thể không ra tay. Nếu để các nàng hoành hành thì việc giết Hoàng Hồng Dương sẽ gây ảnh hưởng cực lớn, và tin tử kia chắc chắn sẽ không thể nói gì được. Đoàn Thiên Thành trầm giọng nói, dù sao lần này ra ngoài xác thực gặp phải một số chuyện. Thực ra có một chuyện ta rất tò mò. Bạch Dạ nhìn sang những người bên cạnh, cười nói, người muốn hỏi nếu như người Lạc Nguyệt cung đều đã chết thì kết quả của cuộc thi đấu sẽ ra sao? Đoàn Thiên Thành gật đầu, hắn từ lâu đã muốn ra tay, chỉ cần giết được Cầm Đầu Nạp Lan Đan Yến, những người còn lại không đáng lo ngại. Thực ra theo lý mà nói, Nếu thắng trong cuộc thi đấu, phần thưởng cuối cùng sẽ thuộc về người chiến thắng. Tuy nhiên, nếu họ chết hết thì không thể biết trước được. Bạch Dạ đáp. Hai người còn lại thở dài một tiếng, rồi bỗng nhiên cảnh giác, phía trước có tiếng bước chân của yêu thú. Quả nhiên, ngay khi họ nhận ra, một đàn bò yêu thú lao về phía họ. Cẩn thận! Đoàn Thiên Thành hét lên, trong tay xuất hiện đại đao, nhanh chóng chém giết những yêu thú đang tấn công. Tuy nhiên, số lượng bò yêu thú quá đông, khiến họ buộc phải lùi lại. Bất quá, bọn họ cũng có thể xác định rằng, nhiệm vụ lần này chính là tiêu diệt đám yêu thú này. Bọn họ mong muốn sẽ một hơi tiêu diệt hết tất cả. Qua nửa ngày, thế công của yêu thú quả thật có giảm. Một ngày trôi qua, bọn họ bắt đầu ép yêu thú vào thế phải phòng thủ. Hai ngày sau, yêu thú dần không thể chống lại. Ba ngày, bọn họ quét ngang, không chút cản trở. Bốn ngày, đột nhiên yêu thú phát động một đợt tấn công dữ dội, không thể tiếp tục áp chế được. Năm ngày, số lượng yêu thú tăng lên, khiến bọn họ cảm thấy mệt mỏi. Dù cho lũ yêu thú liên tục bị trúng độc, chúng vẫn tỏ ra hùng mãnh. Bọn họ bắt đầu rút lui. Sáu ngày, bọn họ không thể chịu đựng thêm nữa, đành phải rút lui hoàn toàn. Tuy nhiên, khi rút lui, họ cũng nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ bảy, bọn họ lại tái xuất phát, bắt đầu phản công. Cùng lúc đó, Giang Hạo đào được một mỏ quặng, khoáng thạch màu tím được chất đống một cách rất tỉ mỉ, loảng xoảng không ngừng vang lên. Ầm ầm, khi một khối khoáng thạch màu tím vỡ vụn, một viên bọt khí màu tím liền rơi xuống. Thần thông mảnh vỡ cộng một, đột nhiên, bọt khí làm Giang Hạo phải ngạc nhiên. Bọt khí màu tím, đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa thấy loại bọt khí này, thực sự có chút lạ lẫm. Mấy chục năm qua hắn chưa từng nhìn thấy màu tím bọt khí, đến nỗi hắn đã quên mất mình còn có thể tìm thấy thứ này. Nghĩ như vậy, hắn liền nhìn về phía bảng. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 70, tu vi chân tiên sơ kỳ, công pháp Thiên Năm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu truyền thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khổ mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng xâm la khí huyết. 10/100 có thể tu luyện. Tu vi 10/100 có thể tu luyện. Thần thông 2/3 không thể đạt được. Mấy ngày nay thu hoạch cũng không tệ, Giang Hạo tự nhủ. Trong 7-8 ngày qua, hắn đã thu được 20 viên bọt khí màu lam, có thể coi là một số lượng khá lớn. Nếu như tiếp tục như vậy, chỉ cần 2-3 tháng nữa, hắn sẽ tích lũy đủ tu vi. Nhưng tiếc là mỏ này không thể đào lâu, khoáng mạch màu tím quá ngắn. Dù sao lần này đột nhiên xuất hiện khoáng mạch màu tím, không biết là do vận khí hay là có thứ gì kỳ diệu xuất hiện. Nghĩ vậy, Giang Hạo liền dùng tay thu dọn một chút khoáng thạch. Đột nhiên, hắn nhận ra đằng sau những khối khoáng thạch có một khoảng đất trống. Lúc này, một con kiến màu tím đang bò ra ngoài. Con kiến này có màu sắc giống như tinh thạch, khí tức cực kỳ cổ quái. Nó nhìn như bình thường, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp. Giang Hạo tò mò quan sát, nhìn về phía vị trí trung tâm, chỉ thấy ở giữa có một tổ kiến. Những con kiến đều từ bên trong chui ra, mỗi con đều thu thập sinh cơ từ tổ kiến, rồi lại bò ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Tuổi thọ của chúng dường như không dài, khi ra ngoài một đoạn, chúng sẽ dần yếu đi. Khi các con kiến này phát hiện ra một hòn đá màu tím, chúng liền mang theo hòn đá quay về tổ, sau đó lại tiếp tục ra ngoài. Một chút kiến, một chút ra ngoài, một chút đột phá giới hạn của chính mình, nhằm mục đích sống lâu hơn và đi xa hơn. Sau đó, Giang Hạo thấy một con kiến tìm được một viên đá màu tím bên ngoài. Sau đó, con kiến mang viên đá đó về và hòa nhập vào tổ. Rồi con kiến lại tiếp tục ra ngoài tìm kiếm. Lần này chúng đã đạt đến cực hạn, không thể đi xa hơn nữa. Cuối cùng, một con kiến không đi được bao lâu đã ngã xuống, trong khi những con kiến khác vẫn tiếp tục tiến lên. Lúc này, Giang Hạo thấy con kiến ngã xuống biến thành viên đá màu tím, và từng đàn con kiến đi ra ngoài kiếm ăn, từng con ngã xuống, còn cuối cùng cũng biến thành viên đá màu tím. Cuối cùng, một con kiến đã đi tới giới hạn cao nhất của nó, nhưng cũng ngã xuống trên đường và biến thành viên đá màu tím lớn nhất. Cùng lúc đó, tổ kiến lại tiêu hóa viên đá màu tím trước đó và thay nghén ra những con kiến mới màu tím. Chúng tiếp tục bước đi trên con đường của những con kiến trước đó, tìm kiếm viên đá màu tím. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, Giang Hạo quan sát trong 3 ngày và thấy 3 lần luân hồi, có những con kiến đi xa, có những con lại chưa tìm được nửa viên đá. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Giang Hạo hiện lên vẻ mơ hồ và bao la. Những con kiến theo quy luật sinh tồn cuối cùng đã chết, và chúng chết vì tìm kiếm lương thực cho mình. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Giang Hạo, thật sự là một vật kỳ quái. Hắn tự nhủ, trong lúc nhất thời không thể đoán ra liệu những con kiến muốn đi xa hay tổ kiến mới là kẻ mong muốn đi xa. Mỗi con kiến đều không muốn ngã xuống, nhưng cuối cùng chúng có muốn hay không thì cũng không thể thoát khỏi cái chết. Theo bước chân của bọn họ, tổ kiến bắt đầu lùi dần, rồi dẫn theo con đường dẫn đến tử vong. Nếu chúng thực sự muốn đi xa, thì liệu có thể bỏ lại những hòn đá màu tím kia để tiến xa hơn, thậm chí thoát khỏi sinh tử? Mỗi người trên con đường này đều gặp phải những trở ngại riêng, từ tình thân, tình bạn đến tình yêu. Mỗi thứ đều có thể ảnh hưởng đến con đường phía trước. Nếu bỏ qua những thứ này, liệu có thể nhanh chóng bước vào con đường đại đạo? Giang Hảo trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Bất chợt, quanh người hắn xuất hiện một tia tiên đạo chi ý, và chúng diệu chi môn vốn dĩ đã tồn tại, giờ đây như ẩn như hiện, vô số cánh cửa dưới sự chấn động, một cánh cửa lớn lên mở ra. Môn này mang theo ý nghĩa vòng tình. Khi nhìn thấy cánh cửa, Giang Hạo bỗng dưng có cảm giác như hiểu được tên của nó. Chỉ cần hắn bước qua, sẽ có thể đến gần đại đạo, thậm chí có thể nhìn thấy một phần của đại đạo. Không chỉ thế, hắn cảm thấy tu vi của mình sau khi bước vào sẽ có sự biến hóa mạnh mẽ. Vòng tình. Nhìn vào cánh cửa, Giang Hạo nghĩ về rất nhiều thứ. Khi còn 5 tuổi, mất phụ mẫu, 19 tuổi, sau sự kiện Hồng Vũ Diệp, còn có những ký ức về con thỏ nhỏ, Tiểu Ly. Ngoại trừ khi mất phụ mẫu lúc 5 tuổi, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có liên quan gì đến những người khác sau này. Theo lý mà nói, phụ mẫu chắc chắn đã sớm qua đời, những người kia, dù có hay không, cũng không quan trọng. Vong tình, phải chăng hắn nên từ bỏ? Có lẽ, hắn không muốn tiếp tục liên quan đến họ, cũng không muốn bị cuốn vào con đường vong tình khác biệt. Giang Hạo nhìn cánh cửa vong tình này rất lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, cánh cửa chậm rãi đóng lại và hắn từ bỏ. Giang Hạo tiến nhập vào trạng thái tĩnh lặng, hắn không muốn bị cuốn vào nhân quả của người khác, lại cũng không muốn quên đi tình cảm. Vong tình không phải con đường của hắn, hắn muốn đi là con đường thỏa mãn ý nguyện của chính mình. Lúc này, chúng diệu chi môn không tan biến, mà lại dung nhập vào thân thể của Giang Hảo. Mỗi con đường, mỗi sự lựa chọn, mỗi cánh cửa đều dẫn đến những cảnh vật khác biệt. Dù con đường nằm dưới chân, nhưng hắn lại không biết nó sẽ dẫn đến đâu, là tốt hay xấu. Đại đạo trước mắt khiến hắn không thể tiên đoán, không thể hiểu rõ được đúng sai. Giang Hảo nhìn về phía trước, lâm vào cảnh vòng ngã, không biết quá khứ hay tương lai, cũng không biết thời gian trôi qua thế nào. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, di chuyển bộ pháp. Vậy thì cứ bước đi rồi nói sau. Nếu không có dũng khí đi trên đại đạo, hà cớ phải lo nghĩ về tương lai. Khi vừa bước ra bộ pháp, Giang Hảo cảm giác tiên lực trong cơ thể mình bị điều động, tiên ý và đạo khí bắt đầu trào dâng, tiếp thêm sức mạnh vào bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hảo cảm thấy như mình nhận được sự gia trì của đạo gia. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình, thậm chí có một loại xúc động muốn phá vỡ xiềng xích. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa đạt đến thời điểm tấn thăng. Khi Giang Hạo mở mắt, hắn cảm nhận được tu vi của mình đã tiến bộ không ít. Không phải là do những thay đổi nặng nề, mà là do chính hắn có thêm sự lĩnh ngộ về đạo. Tiên lực của hắn giờ đây khác biệt hoàn toàn so với trước, mạnh mẽ và dồi dào hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần tu vi lực lượng đầy đủ, hắn sẽ có thể dễ dàng tiến lên chân tiên trung kỳ, chỉ thiếu một chút thời gian mà thôi. Khi đứng dậy, hắn thu lại khí tức bao quanh, lâm vào trạng thái nhập định. Hắn phát ra tiên lực để bao trùm xung quanh, phòng ngừa bất kỳ sự quấy rầy nào. Lúc này, xung quanh hắn có một vài con bò yêu thú đã chết, chắc hẳn chúng đã tấn công hắn và chết tại đây. Sau đó, ánh mắt Giang Hạo dừng lại trên tổ kiến màu tím. Mặc dù hắn không biết vật này là gì, nhưng nó rõ ràng không phải thứ đơn giản. Điều này khiến hắn vô thức nhớ lại những lời vong tình nói. Vong tình đạo, tuyệt tình đạo, vô tình đạo, có lẽ đây là một trong những đạo mà tiên nhân dễ dàng cảm ngộ nhất. Tuy nhiên, hắn không biết đi xa bao nhiêu mới có thể hiểu rõ được. Vong tình đạo có lẽ chính là đạo cao nhất. Liệu nếu không thể lĩnh ngộ được các đạo khác, thì người tu chân tiên sơ kỳ có bị ép phải theo vòng tình đạo, tuyệt tình đạo không? Giang Hảo tự hỏi trong lòng. Tuy nhiên, không có ai có thể trả lời hắn. Cứ xem xét đã, Giang Hảo quyết định tìm hiểu rõ ràng về tổ kiến. Hắn muốn biết cuối cùng cái gì đang ẩn chứa bên trong. Viên đá màu tím có thể có liên quan đến nó. Trường sinh quả. Vào thở hồng mông, có một cây xuất hiện tại thiên địa. Trải qua vô tận tuế nguyệt, bình thiên lập địa, cây lớn lên và ba quả cùng một nhánh rơi xuống trần gian. Một trong số đó chính là trường sinh quả. Vô tận thời gian qua đi, quả này bắt đầu hình thành con đường trường sinh. Trong hầm mỏ, sinh cơ phát ra, báu vật, yêu thú đều là sản phẩm do sự diễn hóa này sinh ra. Ăn quả này có thể lĩnh hội được phần nào đạo lý, qua đó có thể hiểu được con đường trường sinh. Thấy phản hồi thần thông, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Trường sinh quả sao? Kỳ quái, sao ta lại lĩnh ngộ được vong tình đạo? Giang Hạo thắc mắc trong lòng. Vong tình cũng là trường sinh sao? Hắn không nghĩ nhiều thêm nữa. Hiện tại, việc quan trọng vẫn là hoàn thành thành nhiệm vụ. Thời gian lĩnh hội của mình chắc chắn không ngắn, không biết nhiệm vụ đã tiến triển đến đâu. Nếu kết thúc rồi thì thật phiền toái. Sau đó, hắn vươn tay thi triển trường trung càn khôn, tử khí lưu truyền, trực tiếp thu trường sinh quả vào tay rồi thả vào sân để tiếp tục diễn hóa. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ quan sát quả này, có thể sẽ có ích cho việc ngộ đạo sau này. Sau khi thành tiên, hắn cần phải ngộ đạo, bảo vật như vậy có thể giúp ích rất nhiều. Mặt khác, quả này cũng tương tự như thiên hương đạo hoa, không biết liệu có thể tạo ra bong bóng không. Nếu có thì có thể giúp hắn nhanh chóng tăng cường tu vi. Giang Hảo thu quả lại, liền rời khỏi khoáng mạch, tiến vào khu vực bình thường trong hầm mỏ. Cảm giác dưới chân khiến hắn không khỏi nhíu mày. Bạch Dạ cùng các đồng môn không ở sâu trong mỏ, mà chỉ ở bên rìa. Hơn nữa, ngoài Bạch Dạ, hai người còn lại đều bị thương nặng, không phải thú thương. Giang Hạo hiểu rõ những gì xảy ra trong lúc đó khiến hắn nhận thức được không ít sự việc. Hẳn là sự việc phát sinh từ khi rời khỏi quặng mỏ. Mình giết người của Lạc Nguyệt Cung, các nàng theo lý mà nói hẳn là sẽ phản kích. Hậu quả so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Nếu biết trước ta đã giết thêm một người, trong hoàn cảnh bình thường đội ngũ của hắn sẽ không gặp phải biến cố như vậy. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác hắn lại rơi vào trạng thái đốn ngộ, làm trễ nải không ít thời gian. Những sự tình này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Về sau hắn cần phải có kế hoạch chu toàn hơn. Tại một góc hầm mỏ, Đoàn Thiên Thành phun ra một ngụm máu tươi, nét mặt lộ rõ sự tức giận. Không ngờ quạng mỏ lại có bảo vật, những người này tự xưng là chính phái lại muốn giết chúng ta trước. Người của Lạc Nguyệt Cung nương tựa vào mỹ thuật, cộng thêm sự trợ giúp từ ngoại viện, bọn họ cùng nhau thông đồng làm bậy. Nếu không phải vì số lượng quá đông, ta đã giết hết đám đàn bà kia rồi. Lộc Bách Diệp vô lực lên tiếng. Hiện tại chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, ra ngoài chắc chắn sẽ chết. Mà quạng mỏ này cũng không thể cứ đợi mãi, yêu thú ở đây đôi khi sẽ trở nên cuồng bạo, cuối cùng chúng ta cũng sẽ kiệt sức, không ra thì chết, ra cũng chết. Bạch Dạ thuận theo nói. Đáng tiếc Giang sư đệ không có ở đây, lĩnh đội đi đâu rồi? Bên trong thì không có, bên ngoài cũng không có, liệu có bị yêu thú giết không? Lộc Bách Diệp hỏi. Bạch Dạ lắc đầu, chắc chắn nói, bị giết thì không đến mức, hắn hẳn là tìm thấy chỗ nào đó trong quạng mỏ rồi. Kỳ thật bọn họ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu hoạch được gì, giống như mọi thứ đã bốc hơi khỏi nhân gian. 2 tháng rồi, lĩnh đội mất tích lâu như vậy, ta cũng bắt đầu nghi ngờ, không biết hắn có phải gặp phải chuyện bất trắc gì không. Lộc Bách Diệp thở dài, đã lâu như vậy, cuộc sống của bọn họ quả thật rất khó khăn. Chúng ta bên này còn có thể cầm cự thêm một thời gian, nhưng Trúc Cơ và Kim Đan bên kia đều bị thương nặng, 4 người đều trọng thương, cứ mãi ẩn náu trong động, không sớm thì muộn cũng sẽ chết, lại không có cách nào đối phó. Nếu chúng ta không thể ứng phó được thì chúng ta cũng xong rồi. Đoàn Thiên Thành nhìn về phía Bạch Dạ, sư đệ, ngươi có biện pháp gì không? Chúng ta đã giao chiến với bọn họ lâu như vậy, ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Ở đây là quạng mỏ, không có đủ linh dược, không phải là sân nhà của ta. Bạch Dạ lắc đầu, nếu như chỉ có một đối thủ thì còn dễ, nhưng giờ đây lại có quá nhiều người, mà lại phân tán khắp nơi, thật khó mà đối phó. Hơn nữa, bọn họ hiện tại trên người cũng có độc, chỉ là chúng ta quá yếu, nên độc này không có tác dụng nhiều. Bạch Dạ nói vậy, nhưng cuối cùng hắn chỉ là một tu sĩ nguyên thần sơ kỳ, có thể bảo vệ chính mình đã là không dễ dàng rồi. Dù chúng ta có thể sống sót, nhưng nhiệm vụ sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Nếu chúng ta thua trong trận đấu này, kết quả sẽ ra sao? Lộc Bách Diệp đột nhiên hỏi. Đây là câu hỏi mà bọn họ chưa từng nghĩ tới. Họ vốn cho rằng nhất định sẽ thắng, ai ngờ lại xảy ra biến cố như thế. Không vội, Bạch Dạ trấn an, sinh cơ của chúng ta còn rất lớn, Giang sư đệ hẳn là sắp trở về rồi. Đoàn Thiên Thành không tin, hắn đã nghe Bạch Dạ nói đi nói lại những lời này suốt cả đêm. Tuy nhiên lần này Giang Hạo vốn định để đối phương suy nghĩ một cách thực tế, nhưng đột nhiên tiếng bước chân vang lên từ trong động. Biến cố bất ngờ này khiến 3 người cảnh giác ngay lập tức. Liệu có phải yêu thú không? Bộ pháp đi lại vững vàng, rõ ràng không phải yêu thú. Thêm nữa, yêu thú thường tấn công theo bầy, lần này chắc chắn chỉ có một người đang thong thả bước đi. 3 người trong chớp mắt đã nghĩ tới điều gì đó, không khỏi có chút chờ mong, nhưng không dám lơ là. Ai biết trong hầm mỏ này liệu có yêu thú khác ẩn núp. Mãi cho đến khi một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, Bạch Dạ cùng các sư huynh sư đệ mới thở phào nhẹ nhõm. Một thanh niên chừng 20 tuổi, mặc áo choàng tím, cầm trong tay một thanh trường đao, bước ra từ trong bóng tối. Hắn thần sắc bình thản, không chút lo âu, quanh thân không có đạo quang nào hiện ra, nhìn có vẻ bình thường nhưng lại khiến không ai có thể rời mắt khỏi hắn. Giang sư đệ, Bạch Dạ kích động gọi, ngươi cuối cùng cũng trở về, không cẩn thận lâm vào tình thế nguy hiểm, may mắn còn sống sót. Giang Hạo cúi đầu hành lễ, xin lỗi. Xin sư huynh sư đệ đừng lo lắng, những ngày qua có chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Dạ không che giấu điều gì, hắn thuật lại mọi chuyện về việc bọn họ bị tấn công khi ra ngoài, về những bảo vật trong mỏ quặng và tất cả những sự việc đã xảy ra. Nghe xong, Giang Hạo không quá chú ý tới bảo vật mà lại quan tâm đến Trịnh Thập Cửu cùng các sư huynh sư đệ. Kim Đan, trong 4 người có 3 người trọng thương. Trịnh sư đệ tuy miễn cưỡng đứng thẳng được nhưng đã trúng kịch độc, người hạ độc chính là Lạc Hà Tông. Bạch Dạ đáp. Bạch Dạ vừa nói vừa nhắc đến Trúc Cơ. 4 vị sư đệ Trúc Cơ đều không thể hành động, chỉ có thể tạm thời ở lại trong hầm mỏ. Tuy nhiên, không biết họ có thể kiên trì được bao lâu. Nghe vậy, Giang Hạo thuận theo nói, bên ngoài có bao nhiêu người? Nguyên thần viên mãn có 3 người, nhưng đều không quá mạnh. Một người am hiểu mỹ thuật, một người am hiểu thể thuật và một người am hiểu độc thuật. Đoàn Thiên Thành do dự một chút rồi tiếp tục. Đây là những gì có thể thấy ở bên ngoài, còn những người ở phía sau thì không biết rõ. Bên cạnh đó còn có 6 người nguyên thần hậu kỳ. Giang Hạo gật đầu, ừm, các ngươi chờ một chút, ta sẽ đi một lát rồi trở lại. Giang Hạo vừa dứt lời, liền lập tức đi thẳng về phía ngoài mà không nói thêm gì. Đoàn Thiên Thành định nói về tình huống bên ngoài, Nguyên Thần hậu kỳ cũng cần phải được giới thiệu một chút, biết người biết, ta mới có thể đạt được thắng lợi. Hơn nữa bên ngoài còn có trận pháp cấm chế và độc khí, nếu không cẩn thận ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đối phương hoàn toàn không cho hắn cơ hội, đã xuất phát rồi. Khi Đoàn Thiên Thành định mở miệng, lại bị Bạch Dạ ngăn cản. Dạng này mạo hiểm ra ngoài, thật sự rất nguy hiểm, Đoàn Thiên Thành nói. Giang sư đệ là người biết rõ giới hạn của mình, hắn muốn ra ngoài chắc chắn đã có niềm tin vững vàng. Bạch Dạ trả lời, chúng ta có nên đi ra ngoài xem thử không? Lập Bách Diệp hơi hiếu kỳ, Đoàn Thiên Thành cũng muốn đi xem thử, xem đối phương có biện pháp gì ứng phó. Nếu như đối phương có thể đối phó được, cũng là điều tốt, ít nhất cũng biết rõ phương thức của họ. Nếu như đối phương muốn ra tay với bọn họ, thì ít nhất cũng đã chuẩn bị. Nhưng Bạch Dạ lại lắc đầu, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, đôi khi thấy nhiều lại không có lợi. Bạch Dạ vô cùng e ngại Giang Hạo, chỉ cần hiểu biết đủ nhiều, người ta sẽ thấy rõ tốc độ tấn thăng của Giang Hạo nhanh như thế nào. Mặc dù mỗi lần tấn thăng của hắn đều có liên quan đến Nguyện Huyết Đạo, nhưng mỗi lần đều có thể ngay lập tức trở thành thủ tịch dự tuyển. Cho dù là Nguyện Huyết Đạo cũng không phải là điều đơn giản, nó vượt xa tất cả những gì mà họ biết về Nguyện Huyết Đạo. Dù thế nào, đối phương quá cao minh, hoàn toàn khác biệt với bọn họ, họ không thể so sánh với hắn. Đoàn Thiên Thành do dự một lúc rồi cũng bắt đầu chữa thương, nhưng vẫn không quên lưu lại một tia thần tâm để quan sát cửa hang, chờ đợi xem khi nào người kia trở về. Lộc Bách Diệp cũng làm như vậy, không dám làm ồn, hắn là người yếu nhất trong đội ngũ nên tự nhiên học theo hai vị sư huynh là tốt hơn, đặc biệt là Bạch Dạ sư huynh. Mặc dù hắn chỉ có Nguyên Thần sơ kỳ, nhưng trước đây đã từng là Nguyên Thần hậu kỳ, lại còn dám khiêu chiến với người đứng đầu, hắn suýt nữa đã thành công. Người như vậy dù có yếu đi vẫn rất mạnh mẽ, chính vì thế dù cho bọn họ đều bị trọng thương, nhưng Bạch Dạ sư huynh lại vẫn rất khỏe mạnh. Giang Hạo đi ra khỏi quặng mỏ, bên ngoài có trận pháp khí độc, hắn cũng nhận ra được. Vừa ra ngoài, ngay lập tức trận pháp phun trào phong cấm hắn lại, cơn gió đó là linh khí tác động lên thân thể hắn. Không chỉ vậy, khí độc xung quanh cũng tràn vào người hắn, chỉ cần hít thở kịch độc sẽ thấm vào, làm hư thối ngũ tạng lục phủ. Giang Hạo lập tức gây sự chú ý cho nhiều người. Ba vị nguyên thần viên mãn xuất hiện ở ngoài trận pháp, ngay sau đó là 6 vị nguyên thần hậu kỳ, cũng có một số nguyên thần trung kỳ và sơ kỳ, cùng với một vài người thuộc kim đan. Giang Hạo thậm chí nhận ra cả người đệ tử Thiên Âm Tông lúc trước cũng có mặt ở đó. Giang sư đệ, người cuối cùng cũng chịu ra rồi. Nạp Lan Đan Yến vuốt tóc, cười tủm tỉm nói, tránh lâu như vậy sao không chịu ra nữa? Đúng vậy, bị sư tỷ phát hiện rồi. Giang Hạo gật đầu, vẻ mặt bình thản. Sư tỷ làm lớn chuyện là muốn giết ta hay là vì bảo vật? Sư đệ, khi người giết sư muội ta, chắc người đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nạp Lan Đan Yến tiếp lời. Nạp Lan Đan Yến cười nhạo nói, ban đầu chúng ta chỉ muốn để sư đệ quỳ gối dưới váy chúng ta, trở thành lô đỉnh của chúng ta, nhưng sư đệ lại quá hung hãn, những vật không thích hợp tự nhiên là phải hủy đi cho xong. Giang Hạo gật đầu có vẻ như đã hiểu. Sau đó hắn nhìn về phía người đàn ông đứng giữa, nửa người trên giống như hổ báo đi khắp nơi. Đạo hữu đâu, là muốn xem náo nhiệt hay là muốn giết ta? Người đàn ông to con cười lớn, ngươi giết ta vì ngưỡng mộ tin tử, ta tự nhiên phải báo thù cho nàng. Giết ngươi xong, ta còn muốn an ủi tâm linh của Nạp Lan tin tử, ta đã chờ ngươi lâu rồi. Muốn trách thì trách ngươi chọc phải người không nên chọc, hắn nói. Lúc này cô gái mặc áo đen che miệng cười khẽ, không cần nhìn ta, ta chỉ thấy có người muốn chết, ta đến chỉ để dẫn đường cho ngươi, chỉ tiếc ngươi vận khí không tốt, vừa vặn là người này. Giang Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, những người này không nhắc đến bảo vật, có thể thấy họ không muốn để người khác biết họ đang nhắm vào bảo vật. Tuy nhiên dù sao bảo vật cũng không phải điều quan trọng, những người này có vẻ cũng không định buông tha hắn, vậy thì không cần phí lời vô ích. Giang Hạo di chuyển bộ pháp, đừng phí sức nữa, ngươi không ra khỏi trận pháp này đâu, đừng nói là ngươi, cho dù là nguyên thần viên mãn trong thời gian ngắn cũng không thể nào làm dung chuyển được. Nạp Lan Đan Yến vừa nói vừa tỏ ra đắc ý, nhưng lời nàng chưa dứt, đột nhiên nghe một tiếng răng rắc, trận pháp vỡ vụn. Giang Hạo bước một bước tiến về phía nàng, không dám chần chừ, nàng lập tức mở ra phòng ngự, nhưng mà ma âm cuồn cuộn, Giang Hạo với tốc độ cực nhanh đã tiến vào trước gót chân nàng, tay cầm chuôi đao, Giang Hạo mạnh mẽ đập xuống, sóng khí bùng lên cuồn cuộn, phá vỡ pháp bảo phòng ngự, chuôi đao trực tiếp đập vào mặt Nạp Lan Đan Yến, phốc, nàng ta nhăn mặt, răng rơi ra, rơi cả người bay ra ngoài, nhưng chưa kịp rơi xuống đất, ma âm lại một lần nữa cuồn cuộn lao tới, tay nàng ta vung ra, thi triển thuật pháp, lực lượng khổng lồ bắn ra ngoài, xoạt, một thanh đao chém vào thuật pháp của nàng, làm cho thuật pháp bị xé làm đôi. Một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trước gót chân nàng, một đao đâm mạnh vào, phốc, đao xuyên qua bụng Nạp Lan Đan Yến, không thể nào chống lại được. Giang Hạo bình thản nói. Nạp Lan Đan Yến há miệng định kêu cứu, Nhưng đúng lúc đó, một kiếm quang lướt qua, Giang Hạo vùng tay khác, kiếm bay ra. Nạp Lan Đan Yến mắt quay cuồng, rồi một thanh trường kiếm bay ra, đâm mạnh vào người nàng, đẩy nàng lên vách núi quặng mỏ. Tất cả xảy ra quá nhanh, nam tử to con tức giận, gầm lên một tiếng, vùng nắm đấm lao vào tấn công. Giang Hạo rút kiếm khỏi thân thể Nạp Lan Đan Yến, vùng đao mênh địch, oanh oanh, đao và quyền va chạm liên tiếp, hai bên đánh ra những đòn mạnh nhất, một tiếng nổ vang lên, đao và quyền giao nhau, sóng khí bắn ra, cát đá bay tứ phía. Ngươi chỉ là một kẻ yếu ớt, làm sao có thể phá thân thể của ta? Nam tử to con giống lên, chết đi! Lực lượng từ tay hắn bắn ra, muốn phá hủy Giang Hạo, nhưng Giang Hạo không đối đầu trực diện, mà khéo léo di chuyển dưới chuôi đao, khiến đao xoay tròn theo một hình thức quỷ dị. Đúng lúc đối phương vung tay, đao đã kịp xoáy vào, thấy đối phương kinh hãi, Minh Thanh đao đã chuyển đến trước mặt. Khi hắn định phản kích, Giang Hạo không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn, tay trái cầm chặt chuôi đao. Lúc này, đao đã kề sát cổ hắn, xoạt, ma âm thiên trọng chạm, thanh đao xẹt qua cổ nam tử, đầu hắn lập tức rời khỏi thân. Sau đó, trường thương được ném mạnh ra, phát ra tiếng phịch. Khi đóng vào bên cạnh Nạp Lan Đan Yến, Giang Hạo tiếp tục chém nát thân thể đối phương, phòng ngừa mọi nguy cơ. Làm xong những việc này, hắn mới dừng ánh mắt lại, nhìn về phía nữ tử áo đen. Đối phương vẻ mặt hoảng sợ, miễn cưỡng nở một nụ cười. Đạo hữu quả thật cao minh, ta chỉ là nhất thời tò mò tiến lại gần, không có ý định đối địch với ngươi. Giang Hạo nhìn nàng, vẻ mặt bình thản. Vậy sao? Sau đó, nửa tháng trôi qua. Không muốn, ta thần phục, ta nguyện ý làm nô, xin buông tha ta. Nữ tử áo đen mở miệng cầu xin. Ngươi vận khí không tốt lắm, Giang Hạo đáp. Lời vừa dứt, ma âm cuồn cuộn vang lên, ma âm thiên trọng trảm. Trong huyệt động, Bạch Dạ và những người khác vẫn chờ đợi, không thể bình tĩnh lại. Chuyện bên ngoài thế nào rồi? Đoàn Thiên Thành thở dài một tiếng, hỏi. Giang sư đệ có thể giải quyết được không? Hắn sẽ chọn phương thức nào để giải quyết? Nếu động thủ, kết quả sẽ như thế nào? Lộc Bách Diệp tiếp lời. Đoàn Thiên Thành suy nghĩ một lúc rồi nói. Những nguyên thần viên mãn kia không mạnh lắm, chỉ cần tránh được sở trường của họ, Giang sư đệ hoàn toàn có thể đánh một trận. Hắn là thủ tịch dự tuyển, tuyệt đối không phải những người kia có thể so sánh được. Tuy nhiên, song quyền khó địch tứ thủ, nhiều người như vậy mài cũng sẽ mài chết Giang sư đệ. Cái kia Giang sư huynh sẽ chết ở bên ngoài sao? Lộc Bách Diệp có chút lo lắng. Khi Đoàn Thiên Thành định lên tiếng, tiếng bước chân lại vang lên từ bên ngoài. Ba người vội quay đầu nhìn lại, quả nhiên thân ảnh quen thuộc, khí tức quen thuộc, thần thái quen thuộc. Giang Hạo tay cầm nửa thanh kiếm, chậm rãi bước vào từ bên ngoài. Y phục của hắn không hề có dấu vết máu, cũng không một nếp nhăn. Điều này khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, không biết Giang Hạo đã đi đâu. Các vị đợi lâu. Giang Hạo nhìn Bạch Dạ và ba người khách khí nói, đã giải quyết rồi. Giải quyết như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo lý mà nói, nơi này có bảo vật, bọn họ không thể nhường được. Chúng ta có thể ra xem một chút không? Đoàn Thiên Thành hỏi. Giang Hạo gật đầu, dĩ nhiên. Ngay khi bước ra ngoài, ba người mặt mày tái nhợt, trong nháy mắt liền hiểu rõ Giang Hạo đã giải quyết như thế nào. Nguyên thần viên mãn, nguyên thần hậu kỳ, nguyên thần trung kỳ, tất cả đều đã tử vong, thây phôi khắp nơi,